tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 926 thăm dò Ô Tâm Thiện nói. Không phải là ta cùng chủ nhiệm lớp sợ phiền phức, mà là thân phận của chúng ta để ở chỗ này. Rất nhiều trách mặt chúng ta gánh không được. Tự nhiên rất nói nhiều cũng liền không tiện nói. Đã Trần Huyên nguyện ý báo cáo, liền do Trần Huyên báo cáo đi. Ban Nhĩ Thiền truyền ý niệm nói. Gia hỏa này là thật có thể dày vò a. Nhìn như lỗ mãng, bất quá như thật thỉnh đồng toại kiệt, quả thực có thành tựu sự khả năng. Trần Bình ứng là cách nói làm liền làm tính nôn nóng. Lập tức hắn liền ra mật thất, đuổi tới tinh không phủ hạt hạ hắc thủy đường. Thế ra chi uy ở nơi đó đạt được tùy ý phóng thích. Rất nhanh hắn liền đem tin tức báo cáo hoàn tất. Chờ bất quá hai ngày, Trần gia một tên tộc lão tự mình dẫn đội chạy đến, cũng mang hộ tới cổ linh thể đan. Trần Bình ứng đại hỉ, lúc này hắn không còn tiến đến thấy Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền, mà là triệu hai người đến đây. Thấy cổ linh thể đan, Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền hoàn toàn phục. Dòng chính công tử chính là dòng chính công tử, có thể vận dụng tư nguyên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trần Bình ứng nói. Nói đến cái này mai cổ linh thể đan thực tại được không dễ. Là tám nhà cộng đồng phát động quan hệ mới vơ vét đến. Căn bản chính là bảo vật vô giá. Vì được vật này, bát đại thế gia đều tại trọng đại lợi ích tiêu điểm bên trên làm ra nhượng bộ. Sở dĩ bảo vật này chân quý, cho dù muốn lấy ra đổi toại kiệt xuất thủ, cũng cần nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Hai vị có ý nghĩ gì có thể nói thẳng. Dù sao ta báo cáo lúc cũng đã nói, hai vị cùng cái nhìn của ta xem điểm nhất trí. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền cùng nhau nhảy dựng lên. Đều gắt gao chừng mắt Trần Bình ứng. Hận không thể đem hắn chừng chết tại chỗ. Bọn hắn không thể so Trần Bình ứng. Sự liên quan cổ linh thể đan, đã là bọn hắn không chịu đựng nổi gánh nặng. Việc này một khi thất bại, Trần Bình ứng khả năng không có việc gì. Đối bọn hắn mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Trần Bình ứng không hề sợ hãi. Hai vị cũng không cần chừng ta. Lúc ấy các ngươi hai vị xác thực không có phản đối. Không có phản đối chính là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận chính là tán thành nha. Hai vị đừng lão muốn tránh tại sau lưng ta ngồi thô ngư ông đắc lợi. Lúc nên xuất thủ, hai vị không cần tiếc sức mới tốt. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền tuyệt không nghĩ tới. Như thế tên lỗ mãng còn có như thế âm độc thủ đoạn. Lại là phẫn nộ lại là biệt khuất. Nếu như hai vị không có gì đáng nói, vậy ta liền đi tìm toại kiệt giao dịch đi. Trần Bình ứng làm bộ muốn đi, Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền vội vã đem hắn ngăn trở, khuyên hắn nghĩ lại. Dù sao cái này mai cổ linh thể đan quá mức quý giá. Nếu là tiêu xài ra ngoài, nhất định muốn gặp đến hiệu quả. Bằng không thì đến thời gian, ai cũng phụ trách không dậy nổi. Lập tức, Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền muốn cùng Trần Bình ứng cùng đi. Cũng tại trên đường nghiên cứu tốt thoại thuật. Quyết không thể để toại kiệt bạc chiếm tiện nghi đi. Kỳ thật nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Vẫn là cho rằng để toại kiệt cầm toại thì tổ vu lập thể ổn thỏa nhất. Dù sao đến toại kiệt cấp số này kim vu, cái gì cấm chế cũng khó sách vạn toàn. Trạng vạng tối lúc phân, tại sán lạn dáng chiều bên trong, Hứa Dịch tiếp đến Trần Bình ứng, Ô Tâm Thiện, Ban Nhĩ Thiền ba người. Thầm nói, vậy đại khái chính là vận chuyển đại đội toàn thể thành viên. Một phen bàn bạc về sau, Hứa Dịch đồng ý lấy toại thị tổ tiên danh nghĩa lập thể. Nhất định phải tại trong vòng một năm giải quyết hết Hứa Dịch. Vu tộc vốn là thề độc nói. Huống chi toại kiệt lấy trúc dung đại thần danh nghĩa lập thể. Trần Bình ứng ba người lại không lo lắng Hứa Dịch sẽ lật lọng. Giao dịch xong, Hứa Dịch cố nén xử lý vận chuyển đại đội xúc động, đưa tiến ba người. Lập tức, hắn trốn vào đồng phủ gào thét không dứt, tâm sinh cuồng hỉ. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, hắn thậm chí để Hoang Mị lặn đi qua, theo dõi Trần Bình ứng ba người một đoạn, nghe trộm ba người nói chuyện, xác nhận viên này cổ linh thể đan tuyệt không làm giả. Hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu phục dụng đan dược. Phục đan quá trình rất là thuận lợi. cuồn cuộn dược lực thẳng tới toàn thân. Tinh khiết mà cổ xưa lực lượng, làm dịu cơ hồ khô héo mệnh luôn. Tỉ mỉ thể ngộ đan dược tan ra chi lực, Hứa Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng cổ linh thể đan cùng hắn trước kia phục dụng những linh thể đan kia ở giữa khác biệt. Thiếu chính là cái kia cố thuần túy sức lực. Cái loại cảm giác này cùng thôn phệ huyền hoàng tinh rất giống, nhưng có so phổ thông huyền hoàng tinh thuần túy quá nhiều. Hứa Dịch hoài nghi chính là lúc ấy đặc hữu thiên địa linh lực điều kiện mới có thể luyện hóa ra loại này chất lượng linh đan. Không cần một canh giờ, cổ linh thể đan dược lực bị đều tan ra. Hắn bắt đầu nếm thử tách ra mệnh luôn. Quả nhiên lại có thể tự nhiên hoán đổi. Cái này ba gia hỏa thật đúng là phúc tinh của ta. Hứa Dịch cười nói. Hoang Mị nói: tiểu tử ngươi trước đừng đẹp, cùng ngươi nói vấn đề. Vừa mới đưa ba người rời đi thời gian, ta nhìn thấy một đoàn hư ảnh lặng yên không một tiếng động từ ba người đầu bên trên chạy đi. Nói thật, ta một mực không có chú ý. Áp cái này hư ảnh một mực ẩm nấp ở bên. Hứa Dịch sợ hãi nói: ngươi cái này vừa nói, ta cũng có cảm giác này. Loáng thoáng luôn cảm thấy bị thăm dò, nhưng cảm giác lặp đi lặp lại dò xét cũng không có gì dạng. Bởi vì phục dụng cổ linh thể đan chữa trị mạng tinh khoái cảm, nháy mắt bởi vì cái này đột ngột tin tức mà phi hôi yên diệt. Hứa Dịch cùng Hoang Mị so đo thật lâu cũng không có so đo ra cái nguyên cớ. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch chỉ có thể để Hoang Mị ẩn tại tinh không nhẫn bên trong, tỉ mỉ quan sát hắn xung quanh dị dạng. Nhất là khi hắn dùng lực cảm giác cũng phát giác được không ổn về sau, tất nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Đối với dạng này ẩn nấp ở bên trái gần rắn độc, Hứa Dịch từ trong lỗ chân lông đều thấu ra kiêng kỵ tới. Thình thịch, Hứa Dịch eo trong túi Như Ý Châu lại có động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại là mặc cho từ truyền đến tin tức nói hắn phát hiện tinh lôi bảo. Lập tức Hứa Dịch hỏa tốc ra đồng phủ, lái tinh không thuyền liền hướng phi ngư tháp tiến đến. Giờ phút này, phi ngư tháp đã ngao bơi đến tới gần lang hoàn tinh phủ cận địa phương. Hoa gần hai canh giờ, Hứa Dịch mới đuổi tới. Mặc cho từ tiếp hắn bên trên tháp, Hứa Dịch trực tiếp đến chủ nhìn vị. Thuận theo mặc cho từ chỉ thị địa phương, hắn lập tức thấy được ấm ánh phong bảo. Từng mảng lớn mây đen một đoàn tiếp một đoàn nổ tung, khi thì như màu mực choáng nhiễm, khi thì lại như ma vân bạo loạn. Nhìn cách này quy mô, tinh lôi bảo còn muốn duy trì mấy canh giờ. Đại nhân có thể thỏa thích thưởng thức cách này mỹ lệ cảnh đẹp. Nếu như đại nhân muốn xem được càng hùng vĩ, ta có thể đem phi ngư tháp hướng bên kia lại dựa vào 5 vạn dặm. Lại gần liền nguy hiểm. Mặc cho từ nhẹ nói. Hứa Dịch nói: cũng thôi, vậy liền lại tới gần 5 vạn dặm. Lập tức, mặc cho từ điều khiển phi ngư tháp hướng tinh lôi bảo bộc phát địa phương bão táp đột tiến. Bất quá nửa chén trà nhỏ, phi ngư tháp liền chuyển tiến 5 vạn dặm. Quả nhiên, càng đến gần bên kia động tính liền càng là tráng lệ. Ấm ánh tinh hà bảo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù ẩm tại phi ngư tháp bên trong, Hứa Dịch cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố minh mông lôi đình chi lực. Được rồi, ngươi liền tại đây chờ đợi, ta ra ngoài dò xét. Cứ việc bên kia động tính 10 phần nguy hiểm, nhưng Hứa Dịch vẫn là đè nén không được mạo hiểm xúc động. Mặc cho từ khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể bỏ mặc Hứa Dịch cách tháp. Trước khi đi thời điểm, mặc cho từ liên tục cường điệu, hắn phi ngư tháp sẽ từ đầu đến cuối ở tại chỗ chờ đợi. Trở ra phi ngư tháp, cái kia cố minh mông lôi đỉnh chi ý liền đem hắn từng chiếc lông tóc đánh phiêu đáng lên. Hứa Dịch cũng không cưới tinh không thuyền, mà là lấy toại kiệt hình tượng độn ra ngoài mấy trăm dặm về sau, mới hiển hóa xích viêm lôi hầu tướng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 927 thập phương lôi giống mới hóa thành xích viêm lôi hầu. Cái kia khiến người khó nhìn cảm giác liền tiêu thất vô tung. Hắn vui sướng ở trong sấm sét ghé qua. Một canh giờ sau, rốt cuộc liền xích viêm lôi hầu cũng cảm giác được khó chịu. Cuồn cuộn tử lôi chi lực điên cuồng mà tràn vào xích viêm lôi hầu trong cơ thể. đến mức hắn có chút không chịu nổi. Hứa Dịch cũng không đình chỉ, tiếp tục trước cắm, rốt cuộc hắn xuyên thấu một đóa lấp lóe trong lôi vân. Cuồn cuộn tử lôi chi lực so lôi vân bên ngoài cường thịnh gấp 10 không ngừng. Xích Viêm Lôi Hầu ngũ quan bắt đầu dữ tợn. Mắt thấy không thể chịu đựng được. Hứa Dịch vung tay lên. Một phần đạo nguyên bị hắn nuốt vào. Đại lượng huyền hoàng tinh tại trong bàn tay hắn nổ tung. Hóa thành tinh thuần huyền hoàng chi khí. Quấn quanh quanh người hắn. Chỉ một thoáng, Xích Viêm Lôi Hầu vui sướng tại trong lôi vân gào thét ra. Đợi khuấy động tâm tư bình phục, Xích Viêm Lôi Hầu bắt đầu khoanh chân ổn thỏa trong lôi vân. Thầm vận càn nguyên ngự lôi chân quyết. Quanh thân khu vực gài mìn bắt đầu tại hắn công pháp lo liệu hạ. Trở nên có trật tự lên. Khi từng bước một diễn hóa đến ngũ uẩn trưởng tâm lôi lúc, toàn bộ lôi vân bắt đầu trở nên mỏng manh. Sau đó, Xích Viêm Lôi Hầu nhảy ra cái kia đó trở nên mỏng manh lôi vân. Nhảy vào khác một đoàn lôi vân. Ngay tại lúc đó, hắn gầy còm khỉ trảo bên trong, nhiều một viên so hạt cát còn nhỏ đen nhánh hạt tròn. Chính là một cái tử lôi chi tinh. Bị hắn dùng ngũ uẩn trưởng tâm lôi sinh sinh từ trong lôi vân rút luyện mà ra. Cứ như vậy, Xích Viêm Lôi Hầu càng không ngừng tại trong lôi vân nhảy vọt. Cùng lúc đó, đạo nguyên luyện hóa cùng huyền hoàng khí tinh cung ứng cũng một khắc không ngừng. Luyện hóa đạo nguyên. Hứa Dịch đối với luyện hóa đạo nguyên lúc xen lẫn cái kia không có gì sánh kịp tầm bổ tác dụng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên, từ tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ bắt đầu, lại đến Hành Nhân Ti, lại đến Nghịch Tinh Cung, trước trước sau sau, hắn tổng cộng được hơn 10 phần đạo nguyên. Từ đầu đến cuối không có lập tức luyện hóa. Chờ chính là lần nào tu hành thời khắc, không cách nào duy trì lúc, làm bổ sung chi dụng. Hiển nhiên, bây giờ hắn liền dùng. Không có những này đạo nguyên vì dựa vào. Hắn căn bản không có khả năng như thế ung dung chui vào trong lôi vân đi rút luyện lôi vân chi tinh. Toàn bộ rút luyện quá trình kéo dài đến hơn 2 canh giờ theo đạo nguyên hoàn toàn luyện hóa. Hứa Dịch bất đắc dĩ tranh thủ thời gian thoát ra lôi vân cũng hỏa tốc hướng chạy ra ngoài. Khi Xích Viêm Lôi Hầu giãy rùa trốn ra đến thoải mái dễ chịu khu lúc, chỉnh thân thể cơ hồ muốn hóa thành than cốc. Hứa Dịch tranh thủ thời gian tụ hợp mệnh luôn. Cường đại vu thân hiển hóa. Cũng bắt đầu miệng lớn thôn phệ linh dịch. Cùng linh đan. Không cần đát lâu. Suy vi thân thể liền đạt được trình độ lớn nhất tầm bổ. Ngay sau đó, Hứa Dịch lại lần nữa hiển hóa ra Xích Viêm Lôi Hầu tướng. Hắn lông xù móng vuốt mở ra. 12 mai lôi vân chi tinh quay chung quanh hắn bay múa. Chỉ một thoáng, xung quanh minh mông tử lôi chi lực đều bị 12 mai lôi vân chi tinh hấp thụ. Tại Hứa Dịch quanh thân bố thành một cái cường đại mà ổn định từ khu vực gài mìn vực. Hứa Dịch ngóng nhìn Tây Thiên. Tinh lôi bão đã tới kết thúc rồi. Khuyết chương tử lôi chi lực đã có sụp đổ dấu hiệu. Hắn muốn đuổi tại tử lôi chi lực triệt để sụp đổ thu liếm trước đó. Mượn nhờ lôi vân chi tinh hấp thụ mà thành ổn định tử khu vực gài mìn vực. Đột phá hỗn độn lôi quyết. Cụ thể lĩnh hội đã sớm tại luyện phòng bên trong hoàn thành. Hắn khoanh chân an tỏa khu vực gài mìn bên trong. Càng không ngừng thôi diễn tu hành. Thời gian một điểm điểm đi qua. Thoáng qua đắt là hơn 20 ngày. Hắn cơ hồ là đuổi theo từ lôi chi lực sụp đổ phương hướng đang chạy. Hắn tu hành đã đến cực kỳ mấu chốt thời khắc. Phía trước gặp rình không khoái địa phương đều bị hắn công phá. Liền chinh lệch cái cuối cùng đỉnh núi. Hắn liền muốn thành công phóng qua đi. Nhưng mà mỗi đến cái này lâm môn một cước, hắn liền bị gắt gao kẹp lại. Đằng sau 13 ngày, hắn cơ hồ đều tại vì đột phá cái này lâm môn một cước mà làm lấy cố gắng lớn nhất. Nhưng mà tu hành chính là như vậy, thường thường cách nhau một đường, liền có thể cách ngăn cả đời. Liền tại Hứa Dịch sắp tuyệt vọng thời gian, liền nghe Hoang Mị truyền ý niệm nói. Đi không thông liền đổi con đường. Không cần lâm vào chấp niệm. Ngươi lại không chỉ có Xích Viêm Lôi Hầu cái này một cái pháp tướng. Nhiều như vậy pháp tướng đều xách ra đi thử một chút. Không được liền thử một chút vu thể. Vu thể đang thao túng linh lực phương diện. Không phải có nói chi bí sao? Hoang Mị lời nói này như một đạo tiếng sấm, tại Hứa Dịch linh đài chỗ sâu nổ vang. Hứa Dịch bị chấn động, không phải là bởi vì cái gì vu thể, cũng không phải muốn thử nghiệm pháp tướng, mà là hắn chợt nhớ tới Ninh Vô Ưu đem tặng thiên kia quan tưởng kỳ ảo tâm đắc. Lúc trước cùng võ tu hiền đại chiến, trong lúc nguy cấp, hắn mượn nhờ mệnh luôn từng thành công quan tưởng ra cường hóa bản cứu khổ thiên tôn tướng. Nhưng từ ngày đó đại chiến về sau, Hứa Dịch cũng không còn cách nào hai độ dùng ra loại kia khủng bố cấm chiêu. Hứa Dịch cũng nghĩ qua, lúc ấy là rất nhiều cơ duyên xảo hợp, lại thêm lên lấy thuần linh thể trạng thái, bây giờ không thể phục chế, cũng hợp tình hợp lý. Lần này, hắn nhớ tới cái này quan tưởng kỳ ảo, mà là phân minh nhớ lại. Hắn theo cái kia quan tưởng kỳ ảo quan tưởng ra cứu khổ thiên tôn tướng lúc, toàn bộ linh đài một mảnh trong suốt, loại kia cảm giác thông suốt là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Giờ phút này, rất nhiều suy nghĩ không khoái, như vậy thử một lần chưa hẳn không thành. Lập tức, hắn bắt đầu dựa theo thiên kia quan tưởng kỳ ảo, trực tiếp dùng ra cứu khổ thiên tôn tướng. Dù xa xa không đạt được thanh tướng, tổ tướng cảnh giới, quả nhiên, linh đài trở nên trong suốt. Nguyên bản tắc nghẽn địa phương nháy mắt nghĩ thông suốt, liền thấy Xích Viêm Lôi Hầu hai con lông sủ móng vuốt lăng không rêu rao. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa bắt đầu hồi tưởng, xung quanh vân khí bài không. Tiếp theo một cái chớp mắt, trăm dặm trời trong vang vọng lôi đình. Nháy mắt, thanh thiên bạch nhật hóa thành lôi đình luyện ngục, vô tận như rồng mãng hồ quang điện, tại không vực bên trong gào thét gầm thét. Thiên địa cộng minh, cái này đặc biệt sao? Là cổ thần thông. Ngươi, tiểu tử ngươi lại cũng tu thành một môn cổ thần thông. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị cao tiếng giống giận gào thét không dứt, phảng phất chính mình luyện thành quỳ hoa bảo điển. Hứa Dịch lên tiếng thét dài, tâm tình vui sướng không thôi. Từ hắn toại thị nguyên hỏa đại thành đến nay, nhìn lấy thực lực bất phàm, kỳ thực có chút đi chịch. Lấy toại kiệt hình tượng xuất hiện lúc, hắn võ lực giá trị rất cao. Có thể Hứa Dịch hình tượng xuất hiện lúc, hắn võ lực giá trị lại bắt đầu trở nên không ổn định. Chỉ nói lần kia hắn cùng võ tu hiền đại chiến, hắn chỉ có toại thị nguyên hỏa thần uy, nhưng bức bách tại là Hứa Dịch hình tượng xuất hiện, hắn chỉ có thể dùng toại thị nguyên hỏa tụ thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ, cũng không thể đem hữu hiệu dẫn vào đến tiến công hệ thống, chỉ có thể dựa vào ngũ uẩn trưởng tâm lôi cùng võ tu hiền dây dư. Bây giờ hắn đem hỗn độn lôi quyết tu tới đại thành thập phương lôi giống đã hệ cổ thần thông chi lưu. Cái này, hắn rốt cuộc không cần tại chân thọt đi bộ. Hắn tự giác hệ số an toàn cực lớn đề cao, há có thể không hưng phấn. Giờ phút này, hắn nội thị bản thân. Trong linh đài, hai đạo màu vàng mệnh luôn tự nhiên lưu chuyển, hai đầu kim sắc vực căn dục dục sinh huy. Nhất khiến hắn hài lòng chính là toàn bộ mệnh luôn đại bối cảnh đã chuyển thành màu đen nhạt. Hứa Dịch xem chừng nhiều nhất lại có 7-8 nói đạo nguyên, hắn liền có thể đem đạo quả dung luyện thành ba cảnh. Như bước vào ba cảnh, hắn liền có trở thành đại tiên tư bản. Hắn rất cảm kích cứu khổ thiên tôn bên hông cái kia hai gốc bảo thụ. Không có hai cái này trả cây, hắn hấp thu đạo nguyên tuyệt không thể như vậy làm ít công to. Đại công cáo thành, Hứa Dịch nhanh chóng trở về. Nửa nói bên trên, hắn lấy ra Như Ý Châu, cho đám người trở lại tin tức đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 928 chặn giết Hứa Dịch. Cái này một tu luyện hơn 20 ngày, không ít người đều gấp. Có mặt cho từ tin tức, có Lưu Minh Chiêu tin tức, còn có Tinh Không Phủ bên kia tin tức hắn. Đương nhiên, nhất gấp vẫn là Trần Bình Ứng. Liên tiếp tới mấy trăm đầu tin tức, Hứa Dịch thậm chí đều muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không bị dẫn phát lo nghĩ chứng. Hắn về trước phục mặt cho từ đám người tin tức, mới lấy ra viên kia liên quan Trần Bình Ứng Như Ý Châu. Tin tức mới truyền đi qua, tin tức nói liền tiếp thông. Trần Bình Ứng vội vàng nói, toại huynh, ngươi không biết nói chuyện không tính toán đi. Cũng đã lâu. Ngươi đến cùng đang làm gì sao? Vì cái gì ta còn không có thu được ngươi hành động tin tức? Ngươi sẽ không cho rằng Trần Mỗ người chỗ tốt là có thể không công chiếm đi. Ta đem lời để ở chỗ này. Chuyện này ngươi nếu không giúp ta làm thỏa đáng. Ngươi cái này cái gì tướng chủ không nên nghĩ tiếp tục làm. Trần Bình ứng hiển nhiên là kìm nén đến hung áp. Một đi lên liền lốp bốp một đại thông. Hứa Dịch cũng không đánh đoạn hắn. Mặc cho hắn phát tiết. Trọn vẹn giày vò nửa chén trà nhỏ công phu. Trần Bình ứng mới yên tĩnh. Hứa Dịch dùng toại kiệt giọng điệu lạnh giọng nói. Trần huynh, ngươi phải hiểu rõ. Là ngươi mời ta giết Hứa Dịch. Không phải ra lệnh cho ta giết Hứa Dịch. Ta làm sao thao tác là sự tình của ta. Ước định kỳ hạn còn sớm. Ngươi gấp cái gì? Lại nói, ta không thể chuyện gì đều hướng ngươi thông báo. Ngươi cho rằng họ liền thu chỗ tốt không làm việc. Vậy ta đến hỏi ngươi. Hứa Dịch hiện ở nơi nào? Ngươi có thể nói ra cái tí ngọ mão có sao ta cam đoan ngươi liền hắn người ở đâu mà đều không biết. Còn dám cùng ta cái này nói nhảm. Ngươi nếu là hối hận nói thẳng, viên kia cổ linh thể đan ngươi có thể cầm lại đi. Như ý châu đầu kia. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện đều gấp khuyên Trần Bình ứng tỉnh táo. Trần Bình ứng hít sâu một hơi nói. Như thế nói đến. Hứa Dịch ở đâu ngươi biết hắn mặc dù đem diệt sát Hứa Dịch công việc giao cho Toại Kiệt. Nhưng chính hắn bên kia cố gắng cho tới bây giờ đều không có thư giãn. Tưởng gì chính là cái này một cái giai đoạn Hứa Dịch liền bóng hình đều không có để hắn hào hào phiền muộn. Toại Kiệt lạnh giọng nói. Ta đương nhiên biết. Hắn động tính ta nắm giữ rất rõ ràng. Không ra nay minh hai ngày. Hắn hẳn là sẽ trở về tinh không phủ. Ta nói, ta tiếp việc, liền sẽ phụ trách đến cùng. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn không hài lòng, cổ linh thể đan ngươi cầm lại đi. Nếu là không cầm, lần sau cũng không cần tại ta không động tác trước mù bá bá, phiền thấu. Hắn một phen phát tác, Trần Bình ứng nghẹn được mặt đỏ cổ thô, cũng không tìm tới phun điểm. Trần Bình ứng hầm hừ diệt như ý châu. Lạnh giọng nói, cái này Toại Kiệt tính khí thật là lớn. Ta liền đợi đến hắn. Hai ngày này. Hứa Dịch nếu là không về tinh không phủ. Nhìn ta làm sao tổn hại hắn. Ban Nhĩ Thiền nói. Ta nhìn Toại Kiệt lực lượng 10 phần. Xem ra cái này viên cổ linh thể đan là tiêu xài đúng địa phương. Ô Tâm Thiện nói. Vu tộc nặng nhất hứa. Toại Kiệt đã thu chỗ tốt. Lại lấy trúc dung tổ vu danh nghĩa lập thể. Tự nhiên sẽ tuân theo thể ước. Chúng ta liền đợi đến xem trọng kịch chính là kết thúc cùng Trần Bình ứng liên hệ. Hứa Dịch ngồi mặt cho từ phi ngư tháp quay trở về thâm không đem phủ. Xử lý mấy món nhân sự bên trên điều phối công vụ. Nghỉ ngơi một đêm. Hắn liền hướng tinh không phủ tiến đến. Theo thường lệ đang đến gần tinh không phủ hơn vạn dặm địa phương. Hắn hóa thành Hứa Dịch hình tượng. Tiếp tục đi tới. Biểu đi vào khoảng cách tinh không phủ 5.000 dặm nơi lúc. Một cỗ kỳ diệu cảm giác lại tới. Hứa Dịch chính vừa kinh vừa nghi. Hoang Mị cũng truyền tới ý niệm. Lão Hứa. Ngươi cũng cảm thấy đi. Cái này đặc biệt sao thật sự là thần. Lúc trước tại thâm không đem phủ lúc. Liền có cảm giác này. Lúc này lại tới. Nếu không có người tại đồng thời chằm chằm ngươi cùng Toại Kiệt, nếu không phải là có người khám phá ngươi một đóng vai hai mánh khóe. Lần này đặc biệt sao phiền phức lớn rồi, làm sao xử lý? Làm sao xử lý, trực tiếp làm liền xong rồi, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Như cách này khiến hỗn chứng cho là ta mù tịt không biết cả ngày đi theo. Giỏi, lão tử thời gian còn muốn hay không qua. Hắn tu vi tiến nhanh. Giờ phút này chính chiến ý dâng trào. Xoát một cái. Hứa Dịch bàn tay vung lên. Lăng không sấm dậy dày đặc. Âm âm tiếng sấm nổ đại tác. Liền thấy một đạo quang ảnh giống như mực đậm ở trong sấm sét choáng nhiễm ra. Lại là một người bảo bọc u trầm trầm nặng nề áo choàng. Lập tức. Liền nghe người đội đấu bồng kia thao lấy khàn khàn tiếng nói chuyện. Không tầm thường. Ngươi có thể phát hiện ta. Khó trách có lúc này thanh danh. Ta vốn còn nghĩ trước tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không dùng ngươi làm điểm cái gì. Đã ngươi vội vã muốn chết, lão phu cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Người áo choàng tiếng nói vừa dứt, một đạo hỏa tuyến dễ như trở bàn tay gạt ra hướng hắn đè ép mà tới lôi đỉnh, bắn thẳng đến Hứa Dịch mi tâm. Cái kia hỏa tuyến nhìn như lướt nhẹ, nhưng những nơi đi qua, liền hư không đều bị dẫn đốt. Hứa Dịch nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy hỏa diễm, toại thị nguyên hỏa nháy mắt tụ lại quanh thân, hóa thành vòng bảo hộ. Vèo một cái kia hỏa tuyến đụng tại vòng bảo hộ bên trên, ầm vang nổ tung, hóa thành khắp thiên diễm lửa, giống như điểm sáng trăm ngàn viên tinh thần. Đây không có khả năng. Người áo choàng kinh thanh hô nói, ngươi tu cái gì hỏa hệ thần thông, làm sao có thể phòng được ta hỏa thuật? Hứa Dịch trong lòng đồng dạng tại kêu to không có khả năng. Từ hắn tu thành toại thị nguyên hỏa đến nay, hắn cơ bản liền đối với cái khác hỏa thuật công kích miễn dịch. Có thể vừa mới cái kia nói hỏa tuyến, mặc dù tại hắn nguyên lửa vòng bảo hộ phòng ngự bên dưới tứ tán băng liệt, có thể kinh khủng hỏa chi chân ý vẫn là chấn động hắn linh đài, suýt nữa đánh tan ý chí của hắn. Cái này là kinh khủng mực nào hỏa thuật? Ta có thể nói cho ngươi ta tu cái gì hỏa thuật, nhưng lúc trước ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, ai bảo ngươi tới giết ta a? Hoang Mị truyền ý niệm nói, cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là Kiến Lan hội cái kia một đám người, nói không chừng chính là ngại Trần Bình ứng cái kia vận chuyển tiểu phân đội hành sự bất lực, nhìn không được xuất thủ trước. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị, hắn cũng không nhìn như vậy. Kiến Lan hội đã bỏ ra một viên cổ linh thể đan, làm sao có thể tại Toại Kiệt không có bắt đầu hành động trước đó lại phái người đến hạ thủ? Thật là tư nguyên nhiều đến thiêu đến hoảng sao? Người đội đấu bồng kia nói, nói cho ngươi cũng không sao, muốn giết ngươi chính là Toại Kiệt, lão phu chính là phụng hắn lệnh mà tới. Hứa Dịch suýt nữa không có kéo căng ở mặt. Hoang Mị cũng choáng váng, cái này đặc biệt sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch truyền ý niệm nói, xem ra lúc trước theo dõi ở bên trái phải chính là gia hỏa này. Hắn tất nhiên là nghe trộm được ta cùng Trần Bình ứng bọn hắn đàm phán, lúc này mới láo xưng là phụng Toại Kiệt mạng tới giết ta. Ta liền buồn bực mà, hắn rõ ràng đối với Toại Kiệt cũng có mang địch ý, vì sao đổi tới giúp Toại Kiệt giải quyết ta đây? Trước mắt sát cuộc thực tại quá dườm dị, mặc cho Hứa Dịch tâm tư cẩn thận, cũng có chút dày vò không rõ. Xem ra ngươi là hỗn lại đã quen. Cũng thôi, ta liền làm thịt ngươi, rút luyện mệnh luôn, liệu đến cũng có thể biết đến tột cùng. Hứa Dịch trầm mặc, để người áo choàng vững tin Hứa Dịch sẽ không bảo hắn biết nhân quả. Người áo choàng vung tay lên, ba đám diễm hỏa đằng không. Chỉ một thoáng, Hứa Dịch vị trí thế giới hóa thành một cái biển lửa. Trên trăm đầu to lớn hỏa long ở trong biển lửa nháy mắt sinh ra, đón Hứa Dịch nổ bắn ra mà đến. Động tính bên này thực tại quá lớn, xa ngoài vạn dặm đều có thể mắt thấy nơi đây năng lượng thật lớn ba động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 929 ánh mắt đủ chuẩn trong lúc nhất thời. Mảnh tinh vực này bên trong, tin tức điên truyền, hơn ngàn tu sĩ nhanh chóng hướng nơi đây vọt tới. Mãnh liệt hỏa diễm chi lực khiến Hứa Dịch mười phần khó nhịn. Hắn toại thị nguyên hỏa như thế bá đạo, vậy mà cũng có chút không chống đỡ được. Cái này diễm hỏa chi lực trừ hung mãnh bên ngoài, lại lúc nào cũng quấy nhiễu hắn linh đài. Thoáng qua, một đầu to lớn hỏa long lại nhất cử đem Hứa Dịch nuốt vào trong bụng. Hứa Dịch thầm vận sơ hỏa thuật, oanh một cái, vòng bảo hộ bộc phát, nháy mắt đem đầu kia cử long tung tóe. Ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, làm sao sẽ có tu sĩ có thể tu ra như thế diễm hỏa? Người áo choàng thì thào nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch lại lần nữa bị một đầu cử long nuốt hết. Hắn lại lần nữa lợi dụng sơ hỏa thuật phá cấm, nhưng trên trăm đầu cử long ùn ùn không ngừng mà sinh sôi, như duy trì liều đấu tiếp. Hắn tiêu hao thực tại quá lớn, nhất định không đáng kể. Thật tình không biết, hắn sợ không chịu đựng nổi. Người áo choàng lại càng không kiên nhẫn được nữa. Song trường múa. Trên trăm đầu to lớn hỏa long biến mất. Màn trời đột nhiên bị một khối bao trùm mấy trăm dặm biển lửa bao phủ. Thiên thượng bắt đầu rơi ra hỏa vũ. Hỏa vũ chỗ qua. Trong không khí linh lực nháy mắt biến mất. Hứa Dịch cảm giác chính mình hoàn toàn đưa thân vào một mảnh giam cầm không gian. Mà lại hắn chỉ cảm thấy quanh thân giam cầm theo cái này hỏa vũ nhỏ xuống mà càng ngày càng hừng hực. Hắn biết lại kéo xuống dưới. Làm không cẩn thận liền phải bị gắt gao khốn tại cái này hỏa diễm thế giới bên trong. Mặt người cá thịt. Quét đất một cái. Hắn vẩy ra 12 mai lôi vân chi tinh. Vung tay lên. Thiên địa chấn động. Ngàn vạn tử lôi đằng không. Vô tận thiểm điện đánh rơi. Ầm ầm. Màn trời dường trên khai hỏa biển nháy mắt bị oanh ra một cái cử đại động quật. Cái này một phiến thế giới thành lửa cùng lôi thế giới, hỏa long cuồng vũ, điện xà bắn ra bốn phía. Hơn ngàn tu sĩ lập ở ngoài ngàn dặm. Đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên trận này kinh thế đại chiến. Trong chiến trường tâm bị Hứa Dịch cùng người áo choàng đánh đến sắp thành tận thế khí tượng. Quá kinh khủng. Đây là lĩnh vực ba cảnh đại năng tại giao thủ đi. Tiếp tục đánh xuống. Liền tràng diện này. Tùy tiện hủy diệt một nước. Tu sĩ cấp cao thực lực thực tại quá sâu không lường được. Chúng ta tại tinh không cổ đảo bên trong cầu sinh. Thực tại không dễ. Kinh khủng như vậy hỏa thuật. Chưa từng nghe thấy. Còn có như vậy bá liệt lôi pháp. Đã chấn động thiên địa. Đây là trong truyền thuyết cổ thần thông đi. Vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, thảo luận cũng càng ngày càng kịch liệt. Có tu vi kia cường đại tu sĩ đã bắt đầu hướng về phía trước tới gần. Khó lường. Cổ thần thông. Kinh khủng như vậy lôi pháp. Chỉ có năm đó hỗn độn lôi quyết có thể đem từ lôi luyện thành dạng này. Sớm đã công pháp thất truyền đều có thể bị ngươi phục chế. May ta hôm nay tới. Ta nếu không đến. Còn thật nếu để cho ngươi hỏng đại sự. Người áo choàng trầm giọng nói. Đầy trời lôi đình hiển nhiên cũng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn ngữ điệu cũng mất lúc trước thong dong. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn hóa thành một đạo hỏa diễm chui vào vỡ vụn biển lửa màn trời bên trong. Nháy mắt toàn bộ biển lửa bắt đầu sôi trào. Thiên thượng hỏa vũ cũng chuyển thành mưa to. Mỗi một tia chớp đều bị vô số hỏa vũ quấn quanh. Vèo một cái. Biển lửa màn trời nháy mắt đè thấp. Pha một cái. Hứa Dịch phun ra máu tươi. Lập tức. Hắn thất khiếu chảy máu. Quanh thân nguyên lửa vòng bảo hộ cũng bị áp xúc đến cực hạn. Chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Mẹ nó, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Hứa Dịch trong lòng thầm mắng. Lớn xoay tay một cái, trừ trong lòng bàn tay đắt lâu ngũ sắc châu bị hắn lập ra. Người áo choàng thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này lúc không sử dụng ngũ sắc châu, hắn cái này một quan liền không qua được. Liền tại Hứa Dịch sắp sửa thôi động ngũ sắc châu thời khắc, khắp thiên sương tuyết rơi hạ. Màn trời bên trên biển lửa biên giới lại bị sương tuyết bao trùm. Xoát một cái, bầu trời kịch chấn, màn trời vỡ ra. Người áo choàng biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời hỏa vũ cũng theo đó biến mất. Xoát một cái, một thân ảnh rơi xuống, chính là tinh không phủ phủ phán Lục Trung Nhất. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thần sắc phá lệ lạnh lùng. Hiển nhiên vừa mới là hắn xuất thủ sợ chạy người áo choàng, nhưng nhìn mặt hắn sắc, rõ ràng là rơi tại hạ phong. Vậy thì để Hứa Dịch càng phát ra rợn cả tóc gáy. Lục Trung Nhất không nhiều lời nói, vung tay lên, thu hút Hứa Dịch. Không bao lâu, liền rơi xuống tinh không đảo bên trên. Lập tức, Lục Trung Nhất biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch thẳng quay lại Thanh Nguyệt Động Phủ nắm chặt thời gian điều dưỡng thương thế. Vừa mới một đợt giao phong đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn mới tu thành thập phương lôi giống, chính làm lấy thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, gào thét một phương mộng đẹp. Kết quả, liền chịu cách này đánh đòn cảnh cáo. Nếu không phải Lục Trung Nhất cứu chàng, hắn đều không biết mình có thể hay không khiêng qua cách này một quan. Ngũ sắc châu cử bảo đối với loại này lão quái vật chỉ sợ cũng khó tạo thành đà kích chí mạng. Đại lượng linh dịch rót vào trong cơ thể, liền nuốt hai viên linh thể đan, Hứa Dịch cảm giác tốt hơn nhiều. Lập tức, hắn lấy ra đạt quan kính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Tuyệt gì chính là, đạt quan kính căn bản không có phản ứng. Lúc đó, cùng người áo choàng đại chiến lúc, Hứa Dịch liền dùng đạt quan kính trộm soi hắn. Liền muốn lấy dùng bảo vật này truy tung tung tích của hắn. Không nghĩ tới đạt quan kính đối với người áo choàng căn bản vô hiệu. Hắn chính khí buồn bực, eo trong túi như ý châu thình thịch nhảy dựng lên. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là Trần Bình ứng thanh âm. Hắn tựa hồ kích động đến không được. Toại huyên quả nhiên danh bất hư truyền. Không ra tay thì thôi, xuất thủ thì động tính kinh thiên. Tin tức ta nhận được, Nai Nai, lúc này nếu không phải lục trung nhất chuyện xấu, Toại huyên đã thành công. Thật không nghĩ tới Toại huyên có thể mời được như thế đại năng, ta cái kia một viên cổ linh thể đan hoa không oan. Toại huyên yên tâm, sau khi chuyện thành công, Trần mố nhất định còn có tâm ý đưa bên trên. Trần Bình ứng đến lúc này tin. Triệt để ngồi vững người đội đấu bồng kia không phải là Kiến Lan hội người. Hứa Dịch không nghĩ ra quan khiếu, trầm giọng nói: "Trần huynh, ngươi cũng quá không nói đi. Ngươi cho tư liệu gì? Hứa Dịch làm sao hiện tại mạnh thành? Dạng này rồi lúc đầu 10 phần chắc chín sự tình, cũng bởi vì ngươi tư liệu bên trên sơ hở, tạo thành bây giờ cuộc diện. Trách nhiệm này lại muốn ta đến vạch mặt. Sớm biết ngươi như thế không đáng tin cậy. Cái này đơn lão tử nói cái gì cũng không tiếp." Lập tức, hắn hầm hừ bên trong gáy mất thông tin. Họ Trần nguyện ý hiểu nhầm vừa vặn. Dù sao hắn còn chính là làm sao giày vò ra chút động tính ứng phó Trần Bình ứng đám người này phát sầu. Bây giờ động tính chính mình tới, mà lại còn bị Trần Bình ứng chính mình tiếp thu. Hắn ngược lại là bớt đi sự tình. Nhưng là người áo choàng xuất hiện, không thể nghi ngờ vẫn là tại hắn đáy lòng mọc rễ gai. Hắn biết rõ, vừa mới giao chiến, xa không có tìm được áo choàng cực hạn của con người. Có như thế một đầu cường đại rắn độc thời khắc ẩn nấp tại sau lưng. Nghĩ đến thình lình cho ra một kích chí mạng. Hứa Dịch quả thực đứng ngồi không yên. Lại nói, Hứa Dịch buồn bực tại Thanh Nguyệt Động phủ bên trong phát sầu, bên kia Trần Bình ứng lại là vui vô cùng. Hắn tại trong mật thất quanh đi quẩn lại dạo bước. Mặt mày hớn hở sông Úc Tâm Thiện. Ban Nhĩ Thiện nói: "Như thế nào? Ánh mắt của ta đủ chuẩn à? Toại Kiệt có thể hỗn đến giờ này ngày này tình trạng. Quả nhiên là có lực lượng. Như ta đoán không lầm, xuất thủ nhất định là ngũ nguyên một vị địa vu. Mà lại nhìn thấy chưa, họ liền tải tin tức đánh dò xét phương diện, mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Chúng ta không có cái gọi là tinh nhuệ theo dõi nhân mã. Kết quả như thế nào? Liền Hứa Dịch động tính đều chằm chằm không được. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 367 chương 932 chân đi đường trái lại Toại Kiệt. Hứa Dịch hoàn toàn tại hắn trong khống chế. Lần này ám sát, thời gian bên trên, phân cấp bên trên, nắm chắc được nhiều sao hoàn mỹ. Xấu liền xấu tại cái kia đáng chết lục trung nhất trên người. Nếu không phải họ lục kịp thời xuất hiện, Hứa Dịch hiện tại nhất định hết nợ. Ô Tâm Thiện nói: "Trần huyên tuyển Toại Kiệt một chiêu này, thực tại là thần lai chi bút. Chỉ là Toại Kiệt cũng không thuần phục. Nếu là hắn chịu đem tin tức trước giờ lộ ra, hai chúng ta phương hợp lực, Hứa Dịch lúc ấy hẳn là liền hết nợ." Ban Nhĩ Thiện nói: "Liền xông Toại Kiệt người xuất động ngựa đến nhìn. Hắn là có tư cách tự ngạo. Hắn không muốn chia sẻ tin tức cũng bình thường. Vấn đề là hiện tại Toại Kiệt bắt lấy bím tóc, oán trách chúng ta cho liên quan tới Hứa Dịch tư liệu không được đầy đủ. Như hắn thật so đo, làm ra chuyện xấu đến, cũng chưa biết chừng." Trần Bình ứng như bị rót một đầu nước đá, đình chỉ xoay quanh, thì thào nói: "Như thế cái vấn đề, bất quá cũng không sao. Các ngươi chỗ ấy tư nguyên còn không có động. Ta cái này ra 10.000, các ngươi góp 10.000, ta lại cho Toại Kiệt đưa đi." Ai có thể nghĩ tới Hứa Dịch hiện đang trưởng thành thành dạng này. Xem ra đám lão già này Kiến Lan hội mở phải kịp thời a. Nếu là bỏ mặc Hứa Dịch tùy ý trưởng thành, tương lai khẳng định xảy ra đại sự. Tư Nguyên Hoa tải lưới đao bên trên, ta nhìn hiện tại liền không có so Toại Kiệt càng mạnh mẽ hơn lưới đao. Ô Tâm Thiện nói, Trần Huyên nghĩ lại, cái kia có người ta không cần, chúng ta chủ động hướng bên trên tặng. Lại nói Toại Kiệt không có hối hận nặng ý tứ, chúng ta bên này không thể quá chủ động. Ban Nhĩ Thiện cũng khuyên. Trần Bình ứng giận. Các ngươi như vậy lề mề chậm chạp có thể hoàn thành chuyện gì? Đã nghĩ làm việc, lại sợ tiêu xài. Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lão tử cũng biết Toại Kiệt không phải loại lương thiện, cái kia cổ linh thể đan hắn muốn khẳng định không phải tặng người. Mà hắn muốn làm Hứa Dịch khẳng định vẫn là muốn tìm người tỉ như lần này áo choàng khách. Hắn cũng là muốn tiêu xài. Chúng ta lại không thiếu tư nguyên. Chỉ cần đem hắn bên kia ứng phó tốt, Toại Kiệt cũng nên cấp tốc an bài hạ một nhóm đà kích. Ta nói các ngươi có thể hay không đừng chết đầu óc. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện hao tổn bất quá Trần Bình ứng, đành phải tiếp cận 10.000 huyền hoàng tinh cho hắn. Trần Bình ứng là bái kiến đồng tiền lớn. Cái này điểm huyền hoàng tinh, hắn không nhìn ở trong mắt. Trong đêm liền cho Toại Kiệt đưa đi. Hứa Dịch đạt được cái này 20.000 huyền hoàng tinh, đều không biết nói cái gì cho phải. Hắn thân thiết xưng hô Trần Bình ứng tổ ba người vì vận chuyển đại đội. Bất quá là nói đùa. Nhưng Trần Bình ứng biểu hiện thực tại không thẹn với vận chuyển đại đội trưởng xưng hào. Hứa Dịch thân thiết tiếp kiến Trần Bình ứng. Nhìn tại 20.000 huyền hoàng tinh phân thượng, hắn biểu thị tha thứ Trần Bình ứng cung cấp liên quan tới Hứa Dịch tình báo không chính xác cử động. Cũng vỗ bầu ngực biểu thị nhất định nhanh chóng trù hoạt bước kế tiếp hành động. Nhất định phải nhất cử diệt trừ Hứa Dịch. Tuyệt không cho mình lưu nhiệm gì sinh lộ. Trần Bình ứng hài lòng đi. Hoang Mị thì thảo nói. Dạng này khả nhân nhi. Hoàn toàn chính xác, ai đều không có ý tứ thống hạ sát thủ. Hứa Dịch chố mắt nói. Ai dám động đến lão tử đại đội trưởng, lão tử liều với hắn. Lời nói này tuyệt không phải giao tình, mà đúng là chân tình thực cảm giác bộc lộ. Lần trước tu luyện hỗn độn quyết, hắn tích lũy những huyền hoàng tinh kia cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Ở đây khẩn yếu quan đầu, Trần Bình ứng đêm tối đi gấp, không xa 1 triệu dặm xa, đem nhóm này tư nguyên đưa tới. Cái này là dạng gì tinh thần, cái này là dạng gì tình cảm sâu đậm, Hứa Dịch không có cách nào không cảm động. Từ Hứa Dịch chỗ rời đi, Trần Bình ứng hỏa tốc trở về, Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện đã tại chỗ kia chờ hắn. Lúc này, lại là Ô Tâm Thiện triệu tập. Gặp Trần Bình ứng, Ô Tâm Thiện đi thẳng vào vấn đề nói. Trần Huyên lựa chọn đi Toại Kiệt phương pháp, ta cho rằng rất chính xác. Nhưng chúng ta vẫn là không thể chân sau đi đường. Nếu như bóc ra rơi Hứa Dịch quan thân, đã mất đi Nam Thiên Đình che chở. Chỉ là một cái Hứa Dịch, tự nhiên không cần phải chúng ta lao tâm phí thần. Trần Bình ứng nói. Nói tiếp. Lão ô, ngươi không cần lão nhìn ta chằm chằm. Ta đi Toại Kiệt phương pháp, hoàn toàn chính xác gửi kỳ vọng cao với hắn. Nhưng chỉ cần có thể đối phó Hứa Dịch, ta đều nguyện ý xuất lực. Ngươi cũng đừng lão xoắn suýt hai ngươi ra cái kia 5.000 huyền hoàng tinh. Nếu là sự tình làm xong, ta người đơn độc cho ngươi hay một người làm 5.000. Đây chính là dòng chính công tử cùng gia thần khác nhau. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện đối với hoa cái kia 20.000 huyền hoàng tinh canh cánh trong lòng. Tại Trần Bình ứng chỗ, căn bản cũng không coi ra gì. Ô Tâm Thiện cười nói, vậy thì tốt, ta chỗ này trước cảm ơn. Ta ý tứ vẫn là nắm chặt làm lục chung nhất, chỉ cần hắn đi chuyện về sau liền dễ làm. Ban Nhĩ Thiện nói, mấy ngày nay, phủ sứ Lý Sinh bên kia phương pháp, tại ta cùng ô huyên gian nan tranh thủ hạ, rốt cuộc đi thông. Chỉ cần lục chung nhất rời đi, Hứa Dịch liền phải xuống đến Hôi Sát Tháp. Sau tiếp theo sự tình, chính là nước chảy thành sông. Trần Bình ứng đại hỷ, như thế rất tốt, hai ốm đủ hạ, lần này nhìn hắn Hứa Dịch trốn chỗ nào. Các ngươi yên tâm, tin tức ta thấu trở về, trái phải liền ở đây 3 năm ngày liền sẽ có tin. Sự thật bên trên, cũng không có chờ 3 năm ngày. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch liền tiếp đến trung sứ truyền lệnh. Phủ phán Lục Trung Nhất triệu kiến. Lần nữa gặp mặt Lục Trung Nhất. Hứa Dịch đi đầu hướng Lục Trung Nhất biểu thị ra cảm tạ. Ngày đó nếu không phải Lục Trung Nhất xuất thủ, hắn cái kia quan sợ thật không dễ chịu. Lục Trung Nhất khoát tay nói, như tại tinh không đảo 5000 dặm bên ngoài, để ngươi chết đối với người khác thủ hạ, ta cái này phủ phán không khỏi quá vô năng. Sợ cũng không mặt mũi nào gặp lại Hồng Ti phán. Lời này vừa ra, ngược lại xác nhận Hứa Dịch suy đoán. Lục Trung Nhất quả nhiên cùng Hồng Thiên Minh có dính dấp. Bây giờ nghĩ lại, hắn bỗng nhiên minh bạch Hồng Thiên Minh khổ tâm. Khó trách Hồng Thiên Minh biết rõ tinh không cổ đảo nguy hiểm, còn muốn đem hắn phái chỗ này. Hứa Dịch nói, đại nhân cùng cái kia áo choàng khách giao thủ qua, không biết cái kia áo choàng khách đến cùng là tu vi thế nào. Lục Trung Nhất nói, người kia thần thông quảng đại, ta xa không phải là đối thủ, bất quá là lo lắng bị ta ngăn chặn, lúc này mới bỏ chạy. Nói thực ra, cùng hắn đối một chiêu, ta thủ thương không nhẹ. Đối phương dù gì khó lường hỏa hệ công kích, không giống như là nhân tộc tu sĩ, ngược lại cùng vu tộc đường lối có chút giống. Vu tộc Hứa Dịch thật kinh đến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hùng Sơ Mặt. Chẳng lẽ là hắn tại vu tộc Cửu Gia tìm tới cửa? Nghĩ lại, không đúng. Tại vu tộc có Cửu Gia chính là Toại Kiệt. Lục Trung Nhất nói, chân chính gọi ta kinh ngạc vẫn là Hứa Dịch ngươi, có thể để cho Ti phán coi trọng như thế, quả thật không có phàm phẩm. Ngươi có thể cùng cái kia áo choàng khách chiến bên trên cái kia hồi lâu, quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Lúc đầu ta còn lo lắng lần này trở về không tốt đưa ngươi một mình lưu lại. Hiện tại xem ra, cho dù là không có ta, ngươi cũng có năng lực ứng đối hết thảy phong ba. Đại nhân phải điều đi. Hứa Dịch bén nhạy ý thức được đây là Kiến Lan hội thủ đoạn. Lục Trung Nhất nói, không phải điều đi, là tạm thời về trung tâm báo cáo, cũng làm khó bọn hắn, thật có thể nói là sát phí khổ tâm. Ngươi là người thông minh, ta không nói ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có hay không lòng tin gắng gượng qua đi? Như cảm thấy khó khăn, ta có thể đem ngươi mang đi. Bọn hắn những nhỏ kia trò lừa bịp, còn khó không được ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 931 hôi sát tháp có người xấu. Hứa Dịch cười nói, đã cho đại nhân thêm rất nhiều phiền toái, sao tốt lại để cho đại nhân thao tâm. Đại nhân yên tâm, hai ba cái thối cá nát tôm, còn ngăn không được ta. Lục Trung Nhất cười to, vỗ vỗ Hứa Dịch bả vai, kết thúc lần này hội kiến. Hứa Dịch từ Lục Trung Nhất chỗ rời đi không lâu, Trần Bình Ứng ba người cũng nhận được tin tức. Trần Bình Ứng vui vô cùng, lão ô, chủ nhiệm lớp, chỉ cần họ Lục vừa đi, chúng ta lập tức hành động. Dù sao, đầu này chân là các ngươi đang phụ trách, ta liền đợi đến nhìn các ngươi kịch hay. Hai cách đùi đồng tiến, để Trần Bình Ứng đáy lòng an ổn không ít. Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện nhiệt liệt tỏ thái độ, chỉ cần Lục Trung Nhất vừa đi, Hứa Dịch nhất định bị lột đi tầng. Này quan ra. Hai ngày về sau, Lục Trung Nhất rời đi. Thứ ba ngày trước kia, trong phủ liền phát ra điều lệnh, muốn tất cả lưu lại trong phủ ngoại lai quan viên lập tức trở về cương vị của mình, không được sai sót. Không cần nói, đầu này chỉ lệnh chính là vì Hứa Dịch lượng thân làm theo yêu cầu. Hứa Dịch sớm hoàn thành tâm lý kiến thiết, thu được tin tức, không nói hai lời, tiến đến hôi sát tháp. Hôi sát tháp rõ ràng so phi ngư tháp muốn xa hoa. Riêng là cái kia trọn vẹn 9 tầng lầu cao thân tháp, cùng trên 100.000 vị, liền tại mạo xưng phân thuyết minh đây hết thảy. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Nhị Tinh cung là cấp 4 cơ cấu, cung tướng, vệ tháp. Tinh không phủ là 3 cấp cơ cấu, phủ, đường, tháp. Luận tổ chức lực lượng, hiển nhiên Nam Thiên Đình càng hơn một bậc. Tinh không phủ một tháp quy mô thắng qua Nhị Tinh cung cũng hợp tình hợp lý. Hứa Dịch đến cũng không có lập tức tại Hôi Sát Tháp nhấc lên cái gì sóng cả. Trừ Hôi Sát Tháp toàn viên Xuân sẽ cận thấy hắn cái này tháp chủ, liền không có người nào chủ động cùng Hứa Dịch giao lưu. Không cần nói, Hôi Sát Tháp bên trong có người xấu. Đối với cái này, Hứa Dịch có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Hắn lúc này gọi đến Hôi Sát Tháp nhân vật số 2 tháp sứ Lâm Phân, tìm Lâm Phân yêu cầu Hôi Sát Tháp điều khiển tinh cuộn. Lâm Phân lúc này biểu thị, theo lệ cũ mới đến mặc cho tháp chủ, cần trước quen thuộc 3 tháng tình huống, mới có thể thu được Hôi Sát Tháp điều khiển quyền. Huống chi cái này lệ cũ là nhằm vào có tại Huyền Hoàng Tháp nhậm chức tiên quan mà nói. Giống như Hứa Dịch dạng này, chưa từng tại Huyền Hoàng Tháp nhậm chức qua tiên quan, cái này quen thuộc tình huống thời gian theo lý thường ứng khi dài hơn. Nói xong, Lâm Phân đưa tới không ít Hôi Sát Tháp bên trong tầng dưới tiên quan. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Lâm tháp sứ nói cực phải. Càng có một tên trung đội xuất Doãn Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bên trong quan Khương Hảo nói chuyện rất là ngay thẳng. Trực tiếp muốn hắn Hứa Dịch không cần ngoài nghề chỉ huy người trong nghề. Trước làm 3 năm học sinh. Suy nghĩ thêm tiếp quản Hôi Sát Tháp sự tình. Hứa Dịch biểu thị mọi người nói rất có đạo lý, biết nghe lời phải. Không có qua 2 ngày trong phủ hạ đạt mệnh lệnh mới, mệnh lệnh là thông qua Hôi Sát Tháp trực tiếp truyền vào. Vì cách tân ảnh hưởng chính trị, tăng lên Huyền Hoàng sát sản lượng, tăng tiến các tháp tranh luận tâm. Tại năm nay phổ biến công huân so đấu, cũng khai thác chiến thắng ban thưởng cùng vị trí cuối đào thải chế độ. Người chiến thắng đem trực tiếp đề bạt vì thanh một đường đường làm. Vị trí cuối người sẽ bị tạm thời đình chỉ công tác. Đánh trở lại lại ti nấu lại trọng rèn. Này khiến vừa ra toàn bộ Hôi Sát Tháp không có chút nào gợn sóng. Dù sao, trận này khiến đối với mọi người không có bất kỳ cái gì lợi và hại bên trên ảnh hưởng. Duy nhất có ảnh hưởng chỉ có thể là mới đến mặt cho tháp chủ. Hoang mị gấp. Nai nai. Đây là một vòng trừ một vòng A. Lúc này mới bao lâu? Cái này trói thân lưới liền đã dệt được như thế mật. Còn năm nay đã qua đi gần nửa năm. Đây là liều mạng không cần mặt cũng muốn đuổi tuyệt ngươi A. Hứa Dịch cười lạnh. Còn có lớn thời gian nửa năm. Ta sợ bọn họ không thể như ý. Ngược lại là cái kia đường làm cho vị. Ta cảm thấy rất hứng thú. Hoang Mị Sùi nói, ngươi sợ không phải bị điên đi, ngươi từ đâu tới tự. Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Kinh Thanh nói, ta nói tiểu tử ngươi thật sự là không đánh không chuẩn bị cầm A. Giống ngươi như thế suy nghĩ sâu xa. Muốn âm ngươi còn thật đặc biệt sao không dễ dàng. Hoang Mị đột nhiên nhớ tới. Toại Kiệt đảm nhiệm tướng chủ về sau. Liều mạng tại Nhịch Tinh Cung tìm kiếm cao thủ học tập tìm kiếm Huyền Hoàng sát mạch sự tình. Tình cảm từ khi đó ra hỏa này liền nghĩ có hôm nay. Hứa Dịch nói. Tuyệt đối không nên thần hóa ta. Nhỏ đồng chí. Ta chỉ là nghĩ làm một nhóm chuyên một nhóm. Đề cao nghiệp vụ năng lực. Đi cái kia cái nào công tác cương vị bên trên cũng sẽ không lỗ. Thật là lớn sắm thối. Hoang Mị Sùi xong kéo một cái chăn mền. Xoay người ngủ. Hứa Dịch ra hắn tại Hôi Sát Tháp nghỉ ngơi phòng. Trực tiếp đi đến Hôi Sát Tháp đỉnh cao nhất. Tề Tựu trầm giọng. Muốn cầu có phẩm cấp tiên quan tập hợp. Không bao lâu, nhiều vô số hơn 30 người ở tầng chót vót chủ nhìn vị trí chỗ Tề Tựu. Không đợi Hứa Dịch mở miệng, Lâm Phân trầm giọng nói. Mọi người đều rất bận bịu. Hứa đại nhân có chuyện. Có thể lần lượt từng cách đi tìm đi nói. Làm gì triệu tập mọi người. Ta biết có thể là trong phủ gia tân chính đại nhân sốt ruột. Nhưng sốt ruột cũng không phải biện pháp. Chúng ta cũng rất cố gắng. Cùng đại nhân ở chính giữa thêm phiền. Không bằng giữ yên lặng. Như vậy mọi người hiểu suất sẽ cao hơn một chút. Trung đội trưởng Doãn Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ nói tháp sứ nói cực phải. Bất quá Hứa đại nhân vội vàng tâm tư. Cũng nên bị lý giải. Lão nhân gia ông ta đại khái là nhìn cơ hội. Thanh một đường chống chỗ đã lâu đường làm cho vị. tựa hồ có thể tranh thủ một thanh. Người có tiến tới tâm, đây là chuyện tốt. Bất quá ta cho rằng đại nhân đang suy nghĩ cái này Đằng Vân Giá Vũ sự tình thời gian. Có phải là trước bên trên xưng hẹn hẹn mình bao nhiêu cân lượng? Lớn mật. Bên trong quan Khương Hảo trầm giọng quát nói. Doãn Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ngươi cũng quá làm càn đi. Làm sao dạng này cùng đại nhân nói chuyện? Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Liền làm sao thành tích bây giờ? Thỏa thỏa đếm ngược thứ nhất. So thành tích thứ hai đếm ngược. Còn kém hơn 5/10. Đại nhân làm sao lại nghĩ đường gì làm cho vị? Tất nhiên là tại vì làm sao tránh thoát cái này vị trí cuối đào thải. Thật to sốt ruột. Từ đến nhận chức đến nay, Lâm Phân cái này tháp sứ liền một mực chiếm cứ lấy chủ động quyền. Hứa Dịch cái này tháp chủ cũng không có cái gì tồn tại cảm. Dần dần, càng phát ra không ai coi hắn là chuyện. Làm Lâm Phân đồng đảng Doãn Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tần Hảo càng là không có đem Hứa Dịch để vào mắt. Kẻ sướng người họ đem Hứa Dịch tổn hại được thương tích đầy mình. Hứa Dịch nói, Lâm tháp sứ, xem ra ngươi đại diện tháp chủ lâu, thật quên trên dưới tôn ti. Phía trước ngươi nói ta chưa quen thuộc tình huống, muốn ta quen thuộc tình huống, ta nể mặt ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng phải được đà lấn tới. Những ngày này, ta cũng nhìn xem. Ngươi liền một đầu huyền hoàng sát mạch đều không có tìm được. Liền loại trình độ này cũng dám chiếm lấy tháp sứ chi vị. Lại không biết Lâm tháp sứ xấu hổ hay không. Thẹn không hổ. Lâm Phân không nghĩ tới Hứa Dịch còn dám đỉnh đi lên. Hỏa khí dâng lên. Ngươi biết cái gì? Huyền hoàng sát mạch nào có tốt như vậy tìm. 10 ngày bán nguyệt không có thu hoạch. Chính là chuyện thường. Ngươi tưởng rằng vườn rau bên trong nhổ củ cải. Vừa gảy một cách chuẩn. Hứa Dịch nói. Ta nhìn không phải tìm huyền hoàng sát mạch nhiều khó khăn vấn đề. Mà là có chút người quá ngu. Chiếm vị trí không thể đảm nhiệm. Như đổi lại mỗ đến điều khiển cái này hôi sát tháp. Này 10 ngày công phu. Làm sao cũng có thể bắt được 2-3 đầu huyền hoàng sát mạch. Lâm Phân mi tâm cấp khiêu thanh âm cất cao, tất cả mọi người có thể đều nghe đâu. Chúng ta hứa đại nhân nói chuyện, 10 ngày hắn muốn bắt được 3 đầu huyền hoàng sát mạch. Như vậy đi. Ở đây ta cùng hứa tháp chủ đánh cược. Trong vòng 10 ngày. Hắn nếu thật có thể bắt được 3 đầu huyền hoàng sát mạch. Ta liền đem hôi sát tháp điều khiển lớn quyền để cho hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 932 thu hoạch Lâm Phân chừng mắt Hứa Dịch nói. Hứa đại nhân. Nhưng nếu là ngươi làm không được đâu, Hứa Dịch nói. Làm không được. Ta liền không lại nhớ thương cái này hôi sát tháp. Cũng không cần chờ cái gì vị trí cuối đào thải. Ta tự xin thôi chứ. Một lời vì định, mọi người đều có thể vì chứng kiến. Lâm Phân cao giọng quát nói, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Doãn Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Khương Hảo liếc nhau, cũng vui vẻ không hiểu. Lâm Phân tiếp thu thập Hứa Dịch nhiệm vụ sự tình, bọn hắn là biết đến. Vốn nghĩ việc này còn muốn dày vò hồi lâu, lại không ngờ tới lại như thế trôi chảy. Lập tức, Lâm Phân thống khoái mà đem hôi sát tháp điều khiển khay ngọc ném cho Hứa Dịch. Cũng mạng khiến cho mọi người phối hợp Hứa Dịch làm việc. Hắn không muốn cho Hứa Dịch lưu lại bất luận cái gì đầu đề câu chuyện. Thoáng qua. 5 ngày trôi qua. Lâm Phân. Doãn Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khương Hảo trong lòng 3 người vui vẻ đã sớm quét sạch sành xanh. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian. Hứa Dịch lại lần đầu tiên quét đến 2 đầu huyền hoàng sát mạch. Bản lĩnh như thế này. Bọn hắn đừng nói là gặp. Chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Đại nhân. Chính là nhiều năm lão thủ cũng không có bực này bản lĩnh. Hắn họ Hứa chính là làm 100 năm tháp chủ. Cũng không có khả năng có khả năng này. Cái này cỡ nào phong phú kỹ xảo cùng bao sâu kinh nghiệm. Mới có thể làm được. Doãn Sơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, há to miệng quát nói. Mật thất bên trong cấm chế trùng điệp, cũng là không ngờ vì ngoại nhân nghe thấy hắn động tính. Khương Hảo cũng đánh trống reo hò nói. Việc này thật nói không thông. Ta dám nói chính là trong phủ mấy cái kia bạc tiêm tháp chủ. Cũng không có khả năng này. Chính là đem bọn hắn góp một khối. Cũng vạn không thể thần hiểu như thế. Được rồi. Đừng kéo cái này có không có. Sự tình bày ở trước mắt. Nói những lời nhảm nhí này thì có ít lời gì. Việc cấp bách là làm sao xử lý. Chiếu cái này tình thế xuống dưới. Đừng nói để tên khốn này vị trí cuối đào thải. Làm không cẩn thận hắn còn thật muốn nhổ được thứ nhất. Đến thời gian. Chúng ta lập công không thành. Sợ muốn vạn kiếp bất phục. Lâm Phân lo lắng nói. Vốn cho rằng là tay cầm đem nắm mua bán. Bây giờ ra này thiên đại chỗ sơ suất. Để tâm tình của hắn mười phần không tốt. Ba người so đo đến so đo đi. Duy nhất có thể ngăn cản thế cuộc tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống biện pháp. Chính là gián đoạn đánh cược. Một lần nữa đoạt lại điều khiển tinh cuốn khống chế quyền. Rất nhanh, Lâm Phân chạy bên trên chủ phòng quan sát, ban bố lệnh triệu tập. Không bao lâu, có phẩm cấp hơn 30 tiên quan lại lần nữa ở tầng chót vót tề tử. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Phân. Không có mệnh lệnh của ta. Ngươi dám tuyên bố lệnh triệu tập? Lâm Phân lỏng loẹt xông Hứa Dịch chắp tay. Chuyện đột nhiên xảy ra. Không thể không làm. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ta cũng muốn biết đến cùng phát sinh cái gì đột nhiên sự tình. Lâm Phân nói. Cũng không có cảnh sự. Ngươi ta đánh cược thời gian hơn phân nửa. Nhưng ngươi vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ dấu hiệu. Ta suy đi nghĩ lại. Ngươi ta thân vì thiên đình mệnh quan. Dạng này tự mình hẹn cược. Mười phần không trang trọng. Cho nên, lúc trước đánh cược liền không tính, ngươi nhanh chóng đem điều khiển tinh cuộn còn tới. Đúng đấy, đường đường mệnh quan, làm sao có thể như vậy không ra thể thống gì. Vẫn là Lâm đại nhân biết được nặng nhẹ. Doãn Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tần Hảo nhao nhao tỏ thái độ. Toàn trường đám người đều mắt nhìn mũi. Lỗ mũi tâm. Không làm bất luận cái gì đánh giá. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Ta đã thấy đồ vô sỉ nhiều. Ba các ngươi cũng chỉ có thể tính hạng bét nhất. Lâm Phân tức giận nói. Ngươi đợi như thế nào? Hứa Dịch nói. Phía trước để ngươi trưởng khống mấy thiên tinh bàn. Bất quá là nhìn xem ngươi đến cùng nhiều kiêu hoành. Không nghĩ tới ngươi thật sự là cuồng được không biên giới. Đừng nói với ta cái gì quen thuộc tình huống lệ cũ. Lệ cũ không phải luật pháp. Ngươi còn thật cho rằng liền bộ này lý do thoái thác có thể ngăn chặn bản quan. Từ bản quan đến nhận chức đến nay. Ngươi Lâm Phân mục vô thượng quan. Cầm giữ tháp quyền. Lẫn bên trên dấu hạ. Hoành hành phạm pháp. Bây giờ lại thiện quyền triệu tập chúng quan. Cọp cọp kiện kiện đỉnh ngươi cái tội chết. Không quá đáng đi. Hoang Mị Sùi nói. Ta còn cho rằng ngươi đổi tính nữa nha. Không nghĩ tới chơi cái này vừa ra. Lâm Phân lúc này lấy ra Như Ý Châu. Hoảng sợ phát hiện. Lại truyền không ra tin tức. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Không cần giày vò. Ta đã chạy đến. Liền không nghĩ tới để các ngươi đem tin tức truyền đi. Ngươi đã tự mình tìm đường chết. Vậy liền mời ngươi lên đường đi. Tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch vung tay lên. Một đạo trưởng tâm lôi trước bổ tại Doãn Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mi tấm. Doãn Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Mới lấy ra một tấm bùa chú chuẩn bị thả ra. Toàn bộ người quay đầu bổ nhào. Lập tức, lại là hai đạo lôi đình, Hứa Dịch dễ như trở bàn tay chu sát Lâm Phân cùng Khương Hảo. Hắn tu thành thập phương lôi hống thần thông về sau, ngũ uẩn trưởng tâm lôi uy năng cũng là phóng đại. Giờ phút này, hắn huy trường giết người. Trong tháp lại không có tạo nên một tia lôi đình chi ý. Im hơi lặng tiếng. Lôi đình liền trực tiếp rót vào ba người linh đài. Xoắn nát mệnh luôn. Ba người ngã xuống đất, diện mục sinh động như thật, phảng phất ngủ say đi qua. Từ hôm nay bắt đầu, Tần Binh tạm thay tháp sứ chức vụ, Lưu Hảo Văn thay thế Doãn Sơ. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Tống Khánh Phong thay thế Khương Hảo. Những người còn lại cắt an mình vị. Hứa Mỗ đem lời nói trong đầu, an tâm mặc cho sự, tất có thù công ngày. Như nghĩ đến Lệch Gia Tà, Hứa Mỗ không ngại lại giết mấy con gà. Hứa Dịch lạnh giọng hạ lệnh, mọi người đều quỳ tiếp. Những ngày này hắn án binh bất động, không phải là không muốn động, mà là không tiện động. Hắn muốn động chính là lôi đình quét huyệt, không lưu hậu hoạn. Nhưng Lâm Phân ba người trên người dù sao có một tấm quan gia, nếu là vô tội mà chu, vừa vặn cho người ta đưa đi nhược điểm. Dứt khoát hắn án binh bất động, mặc cho ba người này giày vò, chờ hắn đem ba người sai lầm ngồi vững về sau, tái phát động lôi đình một kích, tự nhiên vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn cất nhắc ba người này là hắn tỉ mỉ quan sát sau kết quả, xem như Lâm Phân trưởng tạm thời nhân vật râu ria. Giờ phút này trong tay hắn không người đề bạt ai, tự nhiên không phải trước nhìn năng lực, mà là trước nhìn lập trường. Hắn dùng lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp toàn trường về sau, liền lại lần nữa mở ra tìm kiếm huyền hoàng sát mạch hành trình. Toàn bộ quá trình rất khó nói là một phen thuận gió. Hắn tuy có thần kỹ, có thể hiệu suất cao bắt giữ huyền hoàng sát mạch, nhưng thu thập huyền hoàng sát khí quá trình cũng không thuận lợi. Một cách là bởi vì sát mạch lúc ẩn lúc hiện, huyền hoàng phong bão cũng không nhất định bộc phát. Huyền hoàng tháp toàn bộ hành trình mở ra cũng giúp không đến huyền hoàng sát. Một nguyên nhân khác, lúc huyền hoàng phong bão bộc phát rất dễ dàng dẫn tới tinh không dị thú. Bọn gia hỏa này từng cách hung áp, một khi thật có tinh không dị thú đến, Hứa Dịch chỉ có thể đem huyền hoàng tháp điều đến đóng lại trạng thái, yên lặng chờ tinh không dị thú giày vò. May mà cường đại tinh không dị thú căn bản là một mình hành động, trừ truy đuổi huyền hoàng sát khí bên ngoài, đối với cái khác cũng không có hứng thú, càng thêm trí lực thấp hạ. Nhiều lần gặp nạn đều bị hắn thành công tránh đi qua. Dù vậy, ngắn ngủi 10 ngày, hôi sát tháp vẫn là thành công mở ra 3 lần, rút ra đến đại lượng huyền hoàng sát. Toàn bộ hôi sát tháp trên dưới tiếng hoan hô như sấm động. Đối với Hứa Dịch cái này tháp chủ cảm nhận cũng triệt để từ lúc đầu sợ hãi chuyển hướng kính nể. Dù sao, mặc kệ cái gì thời gian, trên tay có bản lĩnh thật sự, luôn luôn được người tôn kính. Mà lại, một khi huyền hoàng tháp thu hoạch cực phong, bọn hắn cũng sẽ có cực lớn hồi báo. Sớm đi thời gian, tại Lâm Phân thống lính hạ, bọn hắn đối với thu hoạch được thành tích tốt cơ bản không ôm bất cứ hy vọng nào, tự nhiên không có nhiệt tình. Giờ phút này, tại Hứa Dịch thống lính hạ, 10 ngày thu hoạch, so qua đi đếm tháng đều nhiều. Bọn hắn há có thể không phấn chấn không hiểu, tiến tới nhiệt tình 10 phần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 933 thuần khiết. Sau đó hơn nửa năm, Hứa Dịch đều tại bận rộn bên trong đi qua. Trải qua hơn nửa năm này thực tiễn, hắn tìm kiếm huyền hoàng sát mà kỹ thuật cũng càng ngày càng cao siêu. Thu thập huyền hoàng sát cũng rất là phong phú. Dùng tạm thay tháp sứ chức vụ Tần Binh nói, hôi sát tháp bây giờ thu thập huyền hoàng sát, so qua đi 10 năm tổng lại đều nhiều. Lần này thu hoạch được đầu danh, tuyệt đối với không có bất ngờ. Cái này ngày trạng vạng tối, Hứa Dịch thao túng hôi sát tháp lại trông thấy một đầu tinh không dị thú. Kia là một đầu tinh không nhiều chân tam mục thú, to lớn hình thể, lười biếng trong tinh không ngao du. To lớn xúc giác từ hôi sát tháp phủ cận lướt qua, cho dù Hứa Dịch thao túng hôi sát tháp phi tốc lui lại, vẫn là không khỏi bị cái kia xúc giác chống đỡ, dẫn đến toàn bộ hôi sát tháp hoàn toàn mất khống chế, trong tinh không xoay tít chuyển tầm vài vòng. Mà cái kia cử thú vậy mà không có cảm giác nào, vẫn như cố lắc lắc ung dung hướng phía trước bơi đi. Thân thể khổng lồ hoàn toàn thổi qua về sau, mang theo tinh hà gió lúc, Hứa Dịch một lần nữa điều khiển hôi sát tháp, dễ như trở bàn tay chống lại cái này cuồng bạo gió lúc, hắn chợt nhớ tới chó săn nhỏ. Thật nhiều năm không gặp, chó săn nhỏ chiếm cứ thái thản long mãng thân thể, hẳn là cũng tiến vào cái này tinh không bên trong. Chỉ là không biết có phải hay không ở đây tinh không cổ đạo. Trải qua được nhiều, Hứa Dịch ngược lại thay chó săn nhỏ lo lắng. Lấy chó săn nhỏ chiếm cứ cái kia thái thản long mãng thân thể nhìn, hẳn là chỉ là một đầu ấu mãng. Thả ở đây mênh mông không vực bên trong, thực tại tính không được cái gì khủng bố gì thú. Hắn chỉ có thể chờ đợi chó săn nhỏ vận may kiếp này có thể gặp lại liền tốt. Tại chủ phòng quan sát nhìn chỉ chốc lát, Hứa Dịch liền đem điều khiển tinh cuộn giao cho Tần Binh. Hơn nửa năm qua này, hắn một mực bận rộn còn thật chưa hảo hảo nghỉ ngơi qua. Bây giờ, thu thập huyền hoàng sát đã nhiều đến đối phương chính là chơi đường đi. Hắn cũng có thể ổn đoạt đệ nhất trình độ. Hắn cũng liền tắt tiếp tục giày vò suy nghĩ. Sau đó, Hứa Dịch trốn vào mật thất, ngủ say 3 ngày sau, hắn chui vào tứ sắc ấm không gian. Minh mông trong suốt không gian bên trong, Hứa Dịch lấy ra một cái màu đen cái bình. Lập tức, hắn đem nắp bình trừ bỏ, xoay chuyển thân bình, ngược lại ra một đoàn huyền hoàng sen lẫn tạp khí tới. Tạp khí tràn ra, hắn liền thu vân hạc thanh khí, mặc cho cái này tứ sắc ấm không gian phân giải cái này huyền hoàng tạp khí. Không sai, những này huyền hoàng tạp khí đúng là hắn thu thập huyền hoàng sát. Huyền hoàng tháp bên trong có không ít huyền hoàng bình, chuyên môn có thể dùng đến thu thập huyền hoàng sát khí. Rất nhiều quan lại đều có vật này. Một bình huyền hoàng sát bên ngoài ở giữa có thể bán ra cái 2 viên huyền hoàng tinh. Mỗi lần tại huyền hoàng tháp thông qua huyền hoàng phong bảo thu thập huyền hoàng sát lúc, rất nhiều tiên quan đều sẽ thừa cơ thu thập một chút huyền hoàng sát. Mặc dù đây là minh lệnh cấm chỉ hành vi, nhưng cơ hồ tất cả tháp chủ đều sẽ làm như không thấy, đem làm cho thuộc hạ đưa chỗ tốt cơ hội. Hứa Dịch đồng dạng không cấm, mà lại bởi vì hắn xuất sắc tìm kiếm huyền hoàng sát mạch năng lực, dẫn đến cái này một đợt hôi sát tháp bên trên dưới hạ mượn nhờ thu nạp huyền hoàng sát khí, đều phát một bút không lớn không nhỏ ngoài ý muốn tài. Đương nhiên, Hứa Dịch dùng huyền hoàng bình thu thập cái này huyền hoàng sát cũng không phải là tham lam đến liền cái này 3 dưa 2 táo đều không buông tha, mà là hắn muốn nếm thử lấy dùng tứ sắc ấm không gian phân giải năng lực đến phân giải cái này huyền hoàng sát. Nếu như cái này tứ sắc ấm không gian có thể thành công đem cái này huyền hoàng sát chiết xuất, vậy liền lại mỹ diệu bất quá. Thời gian một điểm điểm đi qua trọn vẹn hơn một canh giờ, huyền hoàng sát căn bản không có nửa điểm biến hóa. Hứa Dịch lại đợi một canh giờ, triệt để tuyệt vọng rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lúc đầu, cái này huyền hoàng sát chính là thiên nhiên chi vật, cũng không phải là lộn xộn mà thành, không thể bị chiết xuất, cũng hợp tình hợp lý. Lập tức, hắn trở tay lấy ra một viên sắc trình huyền hoàng tính chất đục ngầu đục viên hạt châu đến. Không sai, cái này chính là một quả huyền hoàng châu. Lấy Hứa Dịch quan chức, còn không đủ để được cấp cho huyền hoàng châu. Nhưng lấy toại kiệt thân phận, hắn hàng năm có ít mai huyền hoàng châu có thể nhận lấy. Nhưng toại kiệt thăng nhiệm tướng chủ thời gian còn thiếu, còn không đến cấp cho huyền hoàng châu thời gian. Trong bàn tay hắn cái này mai huyền hoàng châu, còn là đến từ đánh đan ra đường khẩu lúc thu được. Hắn được cũng không nhiều, cũng liền được 3 cái. Hắn buông ra vân hạc thanh khí, đem huyền hoàng châu bại lộ ở đây trong suốt không gian phân giải năng lực bên dưới. Không cần một lát, cái này huyền hoàng châu liền lên phản ứng. Hứa Dịch vui động nhan sắc, chăm chú nhìn huyền hoàng châu biến hóa. Rất nhanh, huyền hoàng châu tán thành từng đầu sương mù, chậm rãi Hứa Dịch nụ cười trên mặt biến mất. Hắn phân minh phát hiện huyền hoàng châu tại tứ sắc ấm dày vò hạ, hóa thành một sợi huyền hoàng sát. Bất kể nói thế nào, cái này huyền hoàng châu là huyền hoàng sát cô đọng mà thành, là từ đại pháp lực tu sĩ dùng thần thông loại trừ huyền hoàng sát bên trong tạp chất chiết xuất mà thành. Hắn bản trông cậy vào tứ sắc ấm không gian đến cái càng 2 lần chiết xuất, có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này tứ sắc ấm không gian như thế không ra sức. Tới cái nhịp hướng chiết xuất. Hắn khí muộn không thôi. Chính đời kết thúc công việc. Kinh ngạc phát hiện huyền hoàng châu tán thành cái kia sợi huyền hoàng sát bắt đầu chấn động. Chậm rãi tràn ra thất thải đường cong. Nhất sau khi ngưng tụ thành một sợi thanh lương huyền hoàng sương mù. Cái này. Hứa Dịch nhìn ngây người. Cái kia sợi huyền hoàng sương mù. Cùng hắn dùng huyền hoàng tinh hóa ra huyền hoàng khí cực kỳ tương tự. Nhưng cái này huyền hoàng sương mù xa so với huyền hoàng tinh hóa ra huyền hoàng khí nhan sắc muốn thuần khiết được nhiều. Cái này đặc biệt sao là cổ huyền hoàng khí, thuần chính cổ huyền hoàng khí. Hoang Mị kích động kêu lên. Ngươi nói tu đến lĩnh vực một cảnh vì sao muốn luyện vào huyền hoàng sát. Vì chính là cái này thuần chính cổ huyền hoàng khí. Bởi vì huyền hoàng tinh hóa ra huyền hoàng khí xa còn lâu mới có thể cùng cái đồ chơi này so sánh. Mấu chốt một điểm là huyền hoàng châu tại cung cấp cổ huyền hoàng khí đồng thời cũng tại cung cấp lấy rất khó luyện hóa tạp chất. Lần này tốt, ngươi dùng cái này tứ sắc ấm không gian trực tiếp đem cái này cổ huyền hoàng khí luyện ra. Hứa Dịch kích động không thôi, phát, lão tử phát. Phát cái rắm a. Hoang Mị bĩu môi nói. Ngươi cái này tứ sắc ấm mặc dù làm ra cổ huyền hoàng khí. Nhưng cái này một sợi cổ huyền hoàng khí chiếm một viên huyền hoàng châu vốn có cổ huyền hoàng khí 1% trái phải. Lấy ngươi hiện tại làm huyền hoàng châu tốc độ. Cần nhờ cái này điểm cổ huyền hoàng khí tu đến lĩnh vực hai cảnh. Nói ít cũng phải 1-2 ngàn mai huyền hoàng châu. Lấy thu nhập của ngươi. Tích lũy bên trên hơn ngàn năm. Hứa Dịch giật mình. Tiếp theo bản thân an ủi. Có thể chiết xuất dù sao cũng so không thể chiết xuất tốt. Về phần làm huyền hoàng châu sự tỉnh. Lại nhìn tương lai đi. Lập tức. Hắn đem cái kia sợi cổ huyền hoàng khí hút vào trong cơ thể. Căn bản không cần tận lực luyện hóa. Cái kia sợi cổ huyền hoàng khí trực tiếp tản vào toàn thân. Sau đó quy về linh đài. Mệnh luôn bên trong hai cái kim sắc vực căn nhẹ nhàng rung động. Tựa như được đại bổ. Hứa Dịch cũng vui sướng được linh hồn run rẩy. Lập tức. Hắn đem còn lại huyền hoàng châu cùng nhau luyện hóa. Hóa thành cổ huyền hoàng khí. Hút vào trong cơ thể. Quả nhiên như Hoang Mị lời nói. Ba viên huyền hoàng châu hóa thành cổ huyền hoàng khí. Căn bản không thể đối với hai cái kim sắc vực căn sinh ra bất luận cái gì trực quan bên trên bổ ích. Bất quá. Lần này có thể phát hiện cái này dị biến. Hứa Dịch đã thỏa mãn. Sau đó hắn độn ra tứ sắc ấm không gian. Cái này ngày trạng vạng tối. Hôi sát tháp bên trong truyền đến cấp trên chỉ lệnh. Nói 1 năm kỳ hạn đã đến. Muốn các vị tháp chủ trở về. Kiểm nghiệm thu hoạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 934 ép gánh lập tức. Hứa Dịch thao túng hôi sát tháp hướng tinh không đảo tiến đến. Giống như Hứa Dịch còn có không ít người mong mỏi một ngày này đến. Trong đó đặc biệt vận chuyển đại đội kích động nhất. Trần Bình ứng cơ hồ đứng ngồi không yên. Kêu ô tâm thiện. Ban nhĩ thiền đến nói chuyện. Cũng đè nén không được sự hưng phấn của hắn. Nai nai, rốt cuộc chờ đến, lão ô phân phó đi, lúc này cũng không thể đi nữa họ Hứa. Trần Bình ứng hai mắt yên lặng quát nói. Giữ nguyên kế hoạch, Hứa Dịch lúc này là tất nhiên muốn bị lột quan ra. Chỉ cần phía trên xử phạt vừa đưa ra bên này vây giết lập tức triển khai. Lúc này, Trần Bình ứng quyết định làm cách lớn tin tức. Không chỉ có để bọn hắn ba nhà nhân mã toàn bộ điều động. Mà lại còn thỉnh động mấy phát tinh không trộm. Đã tại tinh không đảo phủ cận phương viên 500 bên trong tản ra. Đến lúc đó chỉ cần tin tức xác định. Cũng mặc kệ cái gì có quy củ hay không. Một loạt mà bên trên. Định muốn dây lát diệt Hứa Dịch. Ô Tâm Thiện nói yên tâm đi, đều chuẩn bị xong. Lúc này xem như lên khuyên quốc binh. Mệnh luôn hai cảnh cường giả liền có hơn 30. Ba cảnh cũng tới ba cái. Linh pháo hơn 50 môn. Cấm trận 13. Đừng nói là Hứa Dịch. Chính là thiên quân tới. Cũng phải chấn sợ. Trần Bình ứng đắc ý nói. Đến thời gian có thể bắt sống tốt nhất. tiểu tử này mặc kệ là tu vi vẫn là quan chức, một đường bão táp đột tiến. Không chỉ các lão đầu tử muốn đào đào hắn đáy, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Ô Tâm Thiện cười nói, đến thời gian liền nhìn tên khốn này tạo hóa. À, Ban huynh, ngươi làm sao một mực âm trầm cái mặt? Là có gì không ổn? Vẫn là sự đáo lâm đầu, có chút khẩn trương. Ban Nhĩ Thiện nhìn nhìn Ô Tâm Thiện, lại nhìn chằm chằm mắt Trần Bình Ứng. Ta bỗng nhiên đang nghĩ, nếu như họ hứa qua cách này một quan, khi như thế nào? Xoát một cái, Trần Bình Ứng mặt đen như than. Nói bậy cái gì? Như thật xảy ra vấn đề, hai người các ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hôi sát tháp bên kia tất cả đều là các ngươi an bài. Lão ô, sự đáo lâm đầu, ngươi sẽ không theo ta nói thật muốn xảy ra vấn đề đi. Ô Tâm Thiện liên tục khoát tay, quyết định sẽ không. Tuy nói họ hứa ngăn cách hôi sát tháp cấm chế, nhưng hơn nửa năm này, hôi sát tháp quý tích, chúng ta giám sát qua. Hơn nửa năm này đến nay, hôi sát tháp bốn phía bay loạn, con ruồi không đầu đồng dạng. Mạo xưng phân Trần sáng tỏ, Lâm phân bọn hắn làm rất tốt, làm cho Hứa Dịch luống cuống tay chân. Lại giả thuyết, coi như Hứa Dịch thật thu thập Lâm phân, hắn có bản lĩnh gì tìm kiếm huyền hoàng sát mạch, thu thập huyền hoàng sát. Việc này vạn vô nhất thất. Trần Bình ơ tưởng tượng, thật đúng là đạo lý này. Lập tức, lại cùng Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền thương nghỉ lên vây quét Hứa Dịch chi tiết tới. Đột nhiên, Trần Bình Ứng như ý châu nhảy lên, Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền đồng thời kinh hô, có kết quả rồi. Trần Bình Ứng run tay thúc mở như ý châu cấm chế. Truyền đến lại là tinh không phủ phủ sứ Lý Sinh Tâm Phúc thanh âm của quản gia. Trần công tử, chỉ sợ phải làm cho ngươi thất vọng. Hứa Dịch được đầu danh. Theo quy tắc, hắn thành thanh một đường đường dùng. Oanh Trần Bình Ứng thất khiếu phun ra bạch khí, phảng phất nguyên địa bạo tạc. Hắn gắt gao trừng mắt Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiền, như muốn nhắm người mà phệ. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ngươi nói cái gì? Hắn được thứ nhất, đây không có khả năng. Lâm phân đâu? Lâm phân làm sao đâu? Ô Tâm Thiện nghiêm nghị giống rít gào. Quản gia nói, Lâm phân bị xử tử, Hứa Dịch làm rất khéo, chứng cứ rất đủ, không làm gì được hắn. Ban Nhĩ Thiền gấp giọng nói, cái kia không có đạo lý a, chính là Lâm phân đổ. Hắn cũng không thể nào làm tới như vậy nhiều huyền hoàng sát. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Lúc ấy, dùng này sách lúc, chúng ta nghiên cứu qua. Hôi sát tháp bên kia thành tích so thứ hai đếm ngược còn kém một mảng lớn. Hứa Dịch làm sao lại nghịch chuyển thành thứ nhất? Quản gia nói, ta hỏi qua, này người thật là tìm kiếm huyền hoàng sát mạch bất thế gia thiên tài. Hôi sát tháp từ lên tới hạ, đối với hắn đều thán phục. Chủ nhân nhà ta nói, nên giúp một tay. Hắn đã giúp. Chuyện cụ thể là các ngươi tại xử lý. Hiện tại xảy ra vấn đề, chủ nhân nhà ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Nói xong, liền cắt đứt tin tức nói. Yêu nghiệt thật là một cách yêu nghiệt a. Ô Tâm Thiện cảm thán nói, Trần huynh, lần này không phải chiến tội, ai biết hắn còn có bực này bản lĩnh. Vốn là không có trông cậy vào có thể dựa vào Lâm phân chiêu chiến thắng. Có thể ai có thể nghĩ tới họ Hứa đúng là như thế yêu nghiệt. Ban Nhĩ Thiền cũng khuyên, Trần huynh, không cần quá tiếc nuối, không phải còn có toại kiệt sao? Lại nói, hắn chính là thành đường làm lại như thế nào? Lý Sinh con đường này lại không có đoạn, chúng ta còn có là cơ hội. Hắn tung là yêu nghiệt nhất thời, chẳng lẽ lại còn có thể yêu nghiệt một đời sao? Nghe được toại kiệt hai chữ, Trần Bình Ứng mới tính sống lại. Trừng mắt hai người nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử lúc trước liền không nên nghe các ngươi. Cùng toại kiệt làm một đường, đã sớm diệt đi cái này họ Hứa. Hắn vội vã lấy ra như ý châu, bắt đầu liên hệ toại kiệt. Tin tức nói mới kết nối, liền truyền đến toại kiệt lãnh đảm thanh âm. Ta nghe nói, làm tốt lắm a, không có làm người ta. ngược lại giúp người ta lên chức. Thật có các ngươi. Trần công tử, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta. Lúc đầu, ngươi đem việc này giao cho ta, ta đáp ứng sẽ làm minh bạch, ngươi nhất định phải lại nhờ người khác. Bảy chỉnh tám chỉnh. Còn đem Hứa Dịch làm đi hôi sát tháp cả ngày thu thập cái gì huyền hoàng sát. Ta bên này rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hoàn toàn uổng phí. Hiện tại ta là thấy rõ, các ngươi không phải đến giết Hứa Dịch mà là đến giúp hắn nha. Được, ta cùng các ngươi lấy không dậy nổi cái này gấp, ngươi thích tìm ai tìm ai. Toại Kiệt biểu hiện được oán khí trùng thiên. Trần Bình ứng nhẫn nại tính tình nghe hắn nói xong. Cẩn thận nói. Toại huyên dạy phải. Việc này thật là ta ban sai. Đều là người phía dưới mù lẫn vào. Toại huyên, ngươi dù sao cũng là đường đường kim vu, đã đáp ứng sự tình, vẫn là phải hết sức xử lý mới là a. Ta hiện tại ở chỗ này tỏ thái độ, sau này tuyệt không tin người khác, liền quyết định toại huyên ngươi. Lời này tuyệt không phải khách khí, mà là Trần Bình ứng lời từ đáy lòng. Đến tinh không cổ đạo dày vò gần một năm. Trừ toại hiệt xuất thủ. Kém chút muốn Hứa Dịch nhỏ mạng. Hắn cái này một nhóm dày vò. Căn bản là vội vàng tại cho Hứa Dịch thăng quan tiến tước. Ngấm lại đều uất ức. Toại Kiệt lạnh giọng nói. Quên đi thôi. Cái kia về ngươi Trần Huyên không phải là nói so hát êm tai. Sự đáo lâm đầu. Còn không phải làm theo ý mình. Cùng ngươi phối hợp thực tại quá khó. Trần Bình ứng liên tục bồi cẩn thận. Toại Kiệt rút cuộc nhả ra. Cũng thôi. Ai kêu ta thu đồ đạc của các ngươi. Ta vu tộc nói với đến một không hay. Nhìn tại trúc dung tổ vu trên mặt cái này một quan ta giúp ngươi qua. Nhưng ta chuyện xấu nói trước, các ngươi nếu là lại mù lẫn vào, ta liền triệt để mặc kệ. Trần Bình ứng luôn mồm xưng vâng. Toại Kiệt nói. Đối phó Hứa Dịch sự tình. Suy đi nghĩ lại. Ta cũng suy tính hồi lâu. Đã các ngươi làm ra bây giờ tình thế hỗn loạn. Ta liền liền các ngươi họ nói đi xuống dưới. Hứa Dịch không phải muốn thăng quan sao, các ngươi giúp hắn một chút trực tiếp đem hắn thăng thành đường phán. Lời này vừa ra Trần Bình ứng, Ô Tâm Thiện, Ban Nhĩ Thiện ba người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mị cũng sợ ngây người. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vận chuyển đại đội thời gian đã đủ không dễ chịu lắm. Ngươi còn chơi mạng ép gánh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 367 chương 935 Tây Sơn đường Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị. Tiếp tục dùng Toại Kiệt giọng điệu nói. Sao? Khó có thể lý giải được không thể tưởng tượng nổi hắc hắc. Các ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Hứa Dịch càng không nghĩ ra được. Ý của ta là trước thăng Hứa Dịch vì đường phán, lại để cho hắn phụ trách tinh không phủ tổ mạch khu vực phủ cận. Các ngươi đừng quên, liền người nào đó thân không đem phủ hiện ở phương nào. Ban Nhĩ Thiện nói. Toại huyên có ý tứ là. Chỉ cần để Hứa Dịch trở thành đường phán điều đến bên kia đi. Toại huyên liền có thể mượn nhờ thân không đem phủ lực lượng. Quang Minh chính đại đối với Hứa Dịch hạ sát thủ Toại Kiệt nói. Không sai. Năng lực lính ngộ không tệ. Các ngươi nghĩ à. Hiện tại Hứa Dịch thành thanh một đường đường làm. Ồ tại thanh một đường. Ta liền muốn đối phó hắn. Cũng khó có thể hạ thủ. Một khi để hắn thành phụ trách tinh không phủ tổ mạch đường phán. Ta cùng hắn chính là danh chính ngôn thuận đối thủ. Ta thu thập hắn bên trên dưới hạ đều nói đến đi qua. Ô Tâm Thiện nói. Thế nhưng là vì cái gì nhất định phải Hứa Dịch trở thành đường phán quyết. Bình điều đi qua không được sao Toại Kiệt nói. Lý do có hay. Một cách là tinh không phủ ở bên kia không có thiết trí độc lập một đường. Điều nhiệm không tiện. Thứ hai là. Hắn nếu không phụ tổng trách. Phía trên có người nâng. Hắn liền có né tránh biện pháp. Làm sao? Các ngươi không tin được ta Ban Nhĩ Thiện nói. Toại huyên nói quá lời. Ta vẫn không hiểu. Hứa Dịch như thành đường phán. Hắn đồng dạng có được một đường lực lượng. Chưa hẳn càng dễ đối phó. Toại Kiệt nói. Hắn thành đường phán. Cũng không có nghĩa là có được một đường lực lượng. Nếu là mới thiết một đường. các ngươi liền không thể tại bên trên dưới hạ chôn xong cái đinh. Đến thời gian, để hắn chỉ có kỳ danh, không có kỳ thật. Cái này rất khó sao, chỉ nói trắng ra là một bộ này thao tác chính là muốn đem họ Hứa dựng thẳng thành một cái ta có thể danh chính ngôn thuận công kích bia ngắm, để hắn tránh cũng không thể tránh. Bột một tiếng, Trần Bình ứng trùng điệp vỗ tay một cái. Cao A vẫn là toại huyên đầu ấp linh, chủ ý này thực tại là thật là khéo. Họ Hứa chính là quá trơn, lúc này để hắn thành đường phán, gọi hắn tránh cũng không thể tránh. Toại huyên yên tâm, chuyện này ta đi làm. Những năm này họ Hứa lập không ít công lao, chỉ dựa vào hắn những công lao kia thăng cái tứ phẩm quan đều dư giả. Thay vào đó hỗn chứng không phải phải đắc tội chúng ta thế gia đại tộc. Gắt gao đè ép hắn, mới không có để hắn thăng đi lên. Hiện tại hắn đã thành tòng ngũ phẩm đường làm, lại tăng cái chính ngũ phẩm đường phán, trong trở bàn tay sự tình. Toại Kiệt nói, được rồi, vậy ta liền chờ các ngươi tin tức tốt. Bất quá, ta còn có một điểm muốn cường điệu chính là, tại thu thập Hứa Dịp sự tình, các ngươi nhớ lấy không thể lại chơi đùa lung tung. Nếu như lại bởi vì các ngươi chơi đùa lung tung, làm xảy ra ngoài ý muốn đến, chuyện này ta liền thật mặc kệ. Trần Bình ứng luôn miệng nhận lời, lập tức Toại Kiệt cắt đứt tin tức nói. Kết thúc cuộc nói chuyện, Trần Bình ứng, Ô Tâm Thiện, Ban Nhĩ Thiện ba người hai mặt nhìn nhau. Tuy nói vừa rồi thảo luận được nhiệt hỏa triều thiên, có thể chuyện này nghĩ như thế nào làm sao quái gì. Rõ ràng là tới thu thập Hứa Dịp, còn muốn giúp hắn thăng quan. Một lít còn thăng hai cấp. Nói ra, người bên ngoài đều không tin. Trần Bình ứng trùng điệp vỗ bàn một cái, được rồi, họ Hứa cũng không phải thường nhân. Đối phó người phi thường, dùng phi thường phương pháp. Cho hắn thăng quan sự tình, ta đi đi nói. Đám lão già này nếu là không ứng, ta liền mặc kệ. Sớm biết cái này họ Hứa khó chơi như vậy, ta liền không nên tới. Chỉnh lão tử hầu mệt mỏi hầu mệt, thao tâm phí sức không được tốt. Hắn hùng hùng hổ hổ một trận thẳng đi. Ô Tâm Thiện nặng nề thở dài, không nói gì đối mặt. Ban Nhĩ Thiện trầm giọng nói, mà thôi mà thôi, lại cho phép hắn giày vò đi. Việc này đã sớm không kiểm soát, chỉ có thể hy vọng Toại Kiệt là cái đáng tin cậy. Kết thúc cùng Toại Kiệt thông tin, Trần Bình ứng lập tức bắt đầu hành động. Hắn đem lần này xin để Hứa Dịch đổi đi nơi khác nguyên nhân, tạo thành văn tự báo cáo, cũng thêm mắm thêm muối nói lên Toại Kiệt cho Hứa Dịch hữu hiệu đả kích. Cuối cùng, còn kéo bên trên Ô Tâm Thiện cùng Ban Nhĩ Thiện tại cuối cùng ký tên về sau, liền đem cái này phần văn tự báo cáo truyền ra ngoài. Kiến Lan hội phương diện đối với tổ ba người hành động rất là chú ý. Tại toàn diện thẩm duyệt báo cáo về sau, rất nhanh liền thông qua. Kiến Lan hội bên trong những đại nhân vật kia, đứng tại chỗ cao, trong mắt bọn hắn, một cách đường làm cùng một cách đường phán cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần có trợ giúp tiêu diệt Hứa Dịch, hơi làm ra một chút cố gắng là đáng giá. Chính như Trần Bình ứng lời nói, Hứa Dịch lập công lao xác thực đã đủ nhiều. Quá khứ thời gian, đều là thế gia đại tộc đang áp chế lấy Hứa Dịch, mới đưa đến Hứa Dịch không có nhanh chóng thu hoạch được lên chức. Bây giờ, Kiến Lan hội phương diện tự mình xuất thủ, Hứa Dịch đổi đi nơi khác công hàm rất nhanh liền xuống tới. Lục Trung Nhất không tại, phủ sứ Lý Sinh tự mình tuyên bố tổ kiến Tây Sơn đường thông cáo. Khi Tây Sơn đường đường phán nhân tuyển một khi bảo ra, toàn bộ tinh không phủ đều nhanh nhao nhao thành hỗn loạn. Toàn bộ tinh không phủ có là trầm luôn trăm năm không được tấn thăng lão lại. Càng nhiều hơn chính là mấy chục năm liền bình cương vị điều động đều chưa từng có tiên quan. Hứa Dịch tới đảm nhiệm cái này tháp chủ, bất quá chỉ là hơn nửa năm, lập tức liền muốn liền vượt hai cấp, trở thành chính ngũ phẩm đường phán. Như thế kinh nổ tin tức, không biết đốt đỏ lên bao nhiêu con ngươi. Thân là phủ sứ Lý Sinh đồng dạng cảm thấy việc này quá mức hoang đường. Làm sao Trần Bình ứng sớm cùng hắn chào hỏi, muốn hắn nhất thiết phải cam đoan Hứa Dịch bình ổn tiền nhiệm. Hắn cũng chỉ có thể áp chế trong phủ bất mãn ý kiến, cũng tại tổ kiến Tây Sơn đường một chuyện bên trên giở trò trắng trợn xếp vào nhân mã của mình. Tin tức rất nhanh truyền đến Hôi Sát Tháp. Hứa Dịch tại Hôi Sát Tháp tân thu phục những thuộc hạ kia, đem hắn vây làm một đoàn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn như xem thiên nhân. Lúc đầu Hứa Dịch đang tìm kiếm Huyền Hoàng Sát Mạch một chuyện bên trên hiện ra được phi phàm thực lực, đã để Hôi Sát Tháp đám người nhìn mà than thở. Bây giờ Hứa Dịch lấy như thế kinh bảo ánh mắt phương thức thăng liền hai cấp, càng làm cho đám người chấn kinh đến nói không ra lời. Hứa Dịch phí đi to như vậy khí lực, rốt cuộc ứng đối xong một đám nhiệt tình lấy lòng thuộc hạ, trở lại Hôi Sát Tháp bên trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống, thì thào nói: cái này vận chuyển đại đội năng lượng thật đúng là kinh người, nguyên cho rằng làm gì cũng muốn phí một phen khó khăn trắc trở, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền làm được. Hoang Mị Sùi nói: ngươi cũng đừng già mồm, tóm lại ta khuyên ngươi vẫn là làm người đi. Làm việc như thế, ngươi thật không sợ gặp báo ứng sao? Hứa Dịch khoát tay: ít cùng ta kéo con bê, ta thăng cái quan dễ dàng sao? Vì làm cái này quan, lão tử thế nhưng là nghĩ đến nát ấp, hiện tại lại bị đày đi đến tổ mạch cái kia khô cằn nơi. Ta nhìn cái này đường phán làm cũng không nhiều lắm ý tứ. Hoang Mị lại vò tiến vào chăn mền, biểu thị hắn thực tại không thể chịu đựng như thế già mồm lời nói. Không ai chia sẻ vui sướng, Hứa Dịch cảm thấy thăng quan khoái cảm giảm mạnh, dứt khoát ngủ một giấc. Trong mộng có thể mộng thấy chư đẹp liền tốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hứa Dịch tiến đến Tinh Không Đảo, từ Lý Sinh trong tay nhận lấy tất cả lệnh phù, quan bài, ấm tín, cộng thêm một viên tu di giới, bên trong chứa một phần đạo nguyên, cộng thêm hắn làm tháp chủ nên được cái kia phần lương bổng, chỉ có 500 huyền hoàng tinh. Cái này điểm số mục hắn sớm không để ở trong mắt. Ngược lại là cái kia phần đạo nguyên vô cùng đáng yêu,